Đây sẽ giảng bài kinh số 68. Bài kinh có tựa đề là Kinh Ná Ná Cáp Bán Ná. Đây là một cái địa phương, một cái thị trấn mà Đức Phật trú ngụ ở đấy cùng với các vị trưởng lão tỳ kheo. Và Đức Phật đã thuyết giảng nên cái bài kinh này. Thì nội dung của cái bài kinh hôm nay, Đức Phật nói về cái mục đích mà một vị thiện nam tử từ bỏ cái đời sống gia đình, từ bỏ đời sống thế tục để đi xuất gia. Mỗi người có những cái nguyên nhân, có lý do, có mục đích khác nhau, có cái niềm tin và cái sự xuất gia chân chánh là vì cái mục đích, cái niềm tin nó phải như thế nào. Và khi đi xuất gia rồi thì vị ấy cần phải tu tập cái gì, cần phải có những cái bổn phận gì, có những cái nhiệm vụ gì, phải tu tập như thế nào cho đúng để đạt được cái mục đích mà mình đã từ bỏ cái đời sống thế tục mà đi đi theo đuổi cái con đường tu đạo này. Mình tu tập như thế nào sẽ đạt được cái kết quả ra làm sao. Và trong bài kinh hôm nay thì Đức Phật cũng nói nên cái lý do, cái mục đích mà Đức Phật đã tuyên bố cái sự chứng ngộ, chứng đắc của các đệ tử và những cái vị đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, rồi các vị ấy đã đi về đâu, đã sinh về cái nơi nào, hay những vị ấy đã chứng ngộ được những cái pháp thượng nhân gì. Và Đức Phật cũng nói nên cái lý do, mục đích mà Đức Phật tuyên bố cái sự chứng đắc của các vị đệ tử như vậy. Để làm cái tấm gương cho mọi người noi theo đấy để tu tập. Và khi mà Đức Phật ở tại cái dân chúng Kosana, đất nước Kosana, ở cái địa phương là Ná Ná Cáp Bán Ná, ở trong cái khu rừng Panasá, thì lúc ấy Đức Phật ở đấy cùng với rất nhiều các vị tỳ kheo, vốn là những vị thiện nam tử, con dòng dõi của các vị quý tộc, các vị công tôn, hoàng tử, đã đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật đều có mặt tại đó. Đó là các cái vị trưởng lão nổi tiếng thời bấy giờ, có thời danh, có danh xưng như là tưởng lão Anuruddha, Ananda, tôn giả Nandiza, tôn giả Kimbina, tôn giả Bagu, tôn giả Kundadana, tôn giả Revata, tôn giả Ananda và nhiều vị tỳ kheo có thời danh, có danh xưng khác. Đấy, đều là những vị, đa số là các vị hoàng tử và những vị vương tôn công tử thời bấy giờ đã vì niềm tin đối với Đức Phật và đi xuất gia trở thành các cái vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi giữa trời, có chúng tỳ kheo vây quanh, rồi Đức Thế Tôn vì các thiện gia nam tử ấy và hỏi rằng: Này các tỳ kheo, các thiện gia nam tử vì lòng tin ta đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống sống không gia đình, này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo ấy có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Thế là Đức Phật hỏi một số vị tỳ kheo vậy, ở kia có những vị thiện gia nam tử, con nhà quý tộc như vậy, vì niềm tin với ta đi xuất gia thì các vị ấy đã từ bỏ cái đời sống vương giả, cái đời sống quý tộc, cái đời sống mà bao nhiêu người ở thế gian người ta khao khát, ước ao. Thế mà các vị ấy có thể từ bỏ được, không luyến tiếc để đi xuất gia. Vậy thì khi đi xuất gia ở trong giáo pháp này, các vị ấy có hạnh phúc không? Có an vui không? Có an lạc không? Có hơn là ở đời để hưởng thụ cái danh vọng, chức quyền, cái dục lạc ở đời không? Đức Phật muốn hỏi thế thì các vị tỳ kheo im lặng, không ai trả lời. Bởi vì các vị tỳ kheo đâu có biết được tâm tư của những các vị khác. Và cũng như không vì cái sự tôn trọng lẫn nhau nên là Đức Phật hỏi lần thứ nhất thì không ai trả lời, các vị tỳ kheo ấy im lặng. Rồi Đức Phật lại hỏi lần thứ hai, cũng một cái câu hỏi như trên, các vị tỳ kheo ấy cũng im lặng. Rồi Đức Phật hỏi đến lần thứ ba, thì Lúc ấy các vị tỳ kheo vẫn cứ im lặng, không ai nói gì cả. Rồi lúc ấy Đức Thế Tôn mới suy nghĩ, nay ta hãy hỏi các thiện gia nam tử ấy. Thì lúc đấy thì vì Đức Phật không hỏi trực tiếp đến các cái vị tỳ kheo trưởng lão có thời danh, có danh xưng này, mà lại đi hỏi các vị tỳ kheo ngồi gần mình, thì các vị tỳ kheo không dám thay mặt cho các vị tỳ kheo vì cái lòng tôn trọng cung kính đối với các bậc trưởng lão đấy, cho nên các vị ấy im lặng, không dám tự đem ra nhận định của mình là các vị ấy có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mình là ai mà có quyền nói nên là các thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là các vị ấy có hạnh phúc ạ, thì mình đâu có biết được các vị ấy có hạnh phúc hay không, hay là lại nói là các vị ấy không hạnh phúc ạ, thì làm căn cứ vào đâu mà có thể nói là các vị ấy không hạnh phúc. Cho nên các vị tỳ kheo ấy im lặng. Tôn mới trực tiếp hỏi các vị tỳ kheo là những thiện gia nam tử cao quý ấy rằng là này Anuruddha, các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Vậy Đức Phật hỏi trực tiếp đến tôn giả Anuruddha. Thì lúc ấy tôn giả Anuruddha mới bạch Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong phạm hạnh. Vậy Đức Phật bảo lành thay, này Anuruddha, thật xứng đáng cho các ông, những thiện gia nam tử vì lòng tin đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh, này Anuruddha, trong khi các ông với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, tóc còn đen nhánh, đang hưởng thụ các dục thời các ông, với trong này Anuruddha, rồi trong tuổi thanh xuân, các ông lại từ bỏ gia đình, lại xuất gia, sống không gia đình, này Anuruddha, các ông không vì mệnh lệnh của vua mà đi xuất gia, không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm, của kẻ cướp mà đi xuất gia, không vì sợ hãi mà đi xuất gia, không vì thất nghiệp, mất nghề nghiệp mà đi xuất gia. Và nhưng có phải là vì các ông có tư tưởng như sau: ta bị sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não bức bách, bị khổ chi phối, tuy vậy ta mong có thể được chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này mà các ông đi xuất gia. Này Anuruddha, vì lòng tin như vậy mà các ông đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thì các vị tỳ kheo thưa vâng. Như vậy thì các vị thiện gia nam tử ở đây đi xuất gia là hoàn toàn vì sự tự nguyện tự giác, vì cái sự hiểu biết, vì cái sự giác ngộ, cái lẽ vô thường, giả tạm khổ đau ở trên cuộc đời. Vì các vị ấy biết được rằng dù ở trên cuộc đời có hưởng thụ các dục, có hưởng thụ cái đời sống vương giả, như tôn giả Kimbina vốn là một cái vị vua này, thuộc cái dòng tộc Thích Ca đây, mà vị ấy vì tôn giả Anuruddha này đến rủ đi tu này. Và lúc đầu thì do dự, nhưng sau đó vì cái lời hứa rồi, tôn giả Kimbina này cũng đã để cái ngôi vua lại cho người em trai của mình là Mahanam, và đi xuất gia cùng với các vị hoàng tử trong dòng tộc Thích Ca. Đây đều là những vị công tử. Anuruddha cũng là một vị hoàng tử đã đi xuất gia. Thì các vị ấy biết rằng là dù có cái đời sống, cái đời vương giả ấy, thì cũng không tránh khỏi già, tránh khỏi bệnh, tránh khỏi chết, khỏi sầu bi khổ ưu não được. Là những cái hạnh phúc mà người đời, người ta cứ tưởng rằng khi mà sống ở cái đời sống có danh tiếng như vậy, có chức quyền như vậy, có tài sản là sung mãn sung túc như vậy, có đầy đủ những cái niềm vui như vậy là hạnh phúc lắm, làm những cái điều mà người ta đang ước ao, đang khát khao, đang mong mỏi mà không được. Các vị ấy sinh ra ở trong cái môi trường như vậy, sinh ra ở trong cái hoàn cảnh vương giả như vậy, mà các vị ấy lại ngộ ra được cái chân lý cuộc đời là vô thường, là khổ đau, nên từ bỏ tất cả cái đời sống ấy để đi xuất gia chỉ vì mới mục đích là để đoạn trừ được những khổ đau, trừ được những phiền não tham sân si ở trong nội tâm này. Vì những phiền não tham sân si này mới là cội nguồn, mới là nguyên nhân của khổ đau, mới là những cái lọc độc thiêu đốt tất cả những chúng sinh, giàu hay nghèo, cao hay là hèn, dù là cao hay thấp, dù là trí hay ngu, nhưng mà đã có phiền não ở trong lòng thì sẽ còn đau khổ, còn đau khổ về luân hồi sinh tử nữa. Bởi vì cái mục đích mà các vị đi xuất gia là vậy, là để chấm dứt sinh tử, để giải thoát sinh tử, để nhiễu sinh thoát tử. Đấy là thời Đức Phật như thế, ai đi xuất gia cũng vì cái mục đích đấy hết, vì mục đích để đoạn trừ phiền não, để chấm dứt khổ đau sinh tử, chứ không phải đi xuất gia là vì thất nghiệp, đi xuất gia là vì thất tình, đi xuất gia là vì cái hoàn cảnh đẩy đưa, đi xuất gia là vì ốm đau bệnh tật không có sức để làm ăn. Không phải đi xuất gia là vì để đi vào lười biếng, không muốn lao động, không muốn hay là người ta nói rằng trốn việc quan đi ở chùa, hay là vì cái thời ấy chiến tranh loạn lạc ở nhà người ta bắt đi lính ra chiến trường sợ chết cho nên trốn vào chùa tu để trốn tránh nghĩa vụ. Những người đi xuất gia như vậy là bất chánh, không chân chánh, không vì nguyện vọng, không vì lý tưởng, không vì cái mục đích chân chánh. Vậy cái người nào đi xuất gia vì mục đích chân chánh phải là cái người đấy vì cái mục đích là để chấm dứt cái chuỗi luân hồi sinh tử, cái vòng khổ đau sinh tử, cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau sinh tử cần phải được đoạn trừ. Vậy ai đi xuất gia thì cái vị thầy sáng suốt thì phải biết được cái lý do, nguyên nhân, nguyện vọng, mục đích, mong cầu của người ấy, tại sao vị ấy lại đi xuất gia. Nếu như vị ấy có mục đích chân chánh, có nguyện vọng chân chánh, thì người ấy sau này mới trở thành một cái người chân chánh tu tập, mới là cái người có thể đem lại cái sự lợi ích, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc cho bản thân, cho chư thiên và cho nhân loại. Còn nếu như vì cái mục đích không chân chánh mà đi xuất gia, vì ấy sẽ làm mất niềm tin của những người chưa có niềm tin. Vì ấy sẽ dùng cái giáo pháp này để làm cái lợi ích cho bản thân mình, mà người ta gọi là buôn thần bán thánh, buôn bán Phật Pháp. Người ta sẽ mượn cái hình ảnh, mượn cái màu áo, mượn cái tăng tướng, mượn cái hình tướng của người xuất gia để người ta lừa gạt người đời, nịnh bợ người đời, tham vọng đạt được, để người ta đạt được những cái tham vọng của cá nhân. Những người ấy sẽ làm tiêu hoại Phật Pháp, sẽ là cái sự bất hạnh, sẽ làm cho bản thân vị ấy cũng sẽ gieo ra cái sự khổ đau, cái sự bất hạnh, và vị ấy cũng sẽ đem lại cái sự bất hạnh, cái sự khổ đau cho chư thiên và loài người. Vì người ta có thể đặt niềm tin sai vào khi mà vị ấy thực hành sai pháp, vị ấy truyền bá sai pháp, vị ấy dẫn dắt rất nhiều người đi vào cái con đường sai mà trái đọa lạc, tà cái kiến đạo điên. Vì vậy này, đấy là những cái vị thiện gia nam tử chân chánh xuất gia vì cái lòng tin rằng là vị ấy có thể ở trong giáo pháp này tu tập để đi đến đoạn trừ phiền não, để đi đến chấm dứt khổ đau, mà thì những vị ấy mới là những vị thiện nam tử, là mới trở thành những bậc trưởng não, mới trở thành những người kế thừa giáo pháp, mới trở thành những người truyền chỉ giáo pháp, mới trở thành những cái người lan tỏa giáo pháp, mới trở thành cái người đem lại cái sự hạnh phúc an lạc cho đời. Là cái nguyên nhân như vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp rằng, và xuất gia như vậy này Anuruddha, người thiện gia nam tử cần phải làm gì? Đi xuất gia rồi được dễ thôi, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa ba y một bát, là trở thành cái hình tướng của người xuất gia rồi. Vậy khi xuất gia như thế rồi thì cần phải làm gì? Đức Phật hỏi rõ ràng, đi xuất gia rồi lại làm gì? Rồi Ngài nói là, này Anuruddha, cần phải ni dục, ni bất thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiếm tâm và an trú, sân hận xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá, nghi hoặc, bất nạc, giải đãi, xâm chiếm tâm và an trú. Này Anuruddha, ni dục, ni bất thiện pháp, và vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. Đấy là đi xuất ra rồi cần phải làm gì? Cần phải làm cái việc ấy, ni dục, ni bất thiện pháp. Là làm sao? Có nghĩa là ni dục ở đây là phải xa lìa, tránh xa các dục. Ni một cách từ từ, ni một cách dần dần. Đầu tiên, khi đi xuất gia rồi, thì vị ấy cần phải thu thúc nục căn, thu thúc thân khẩu ý. Khi đi đứng nằm ngồi trang nghiêm tề chỉnh, tránh xa những cái nơi mà nó dễ khởi lên những tham dục, những cái nơi nào ô nhiễm ồn ào, những cái nơi mà nó sinh ra nhiều những cái phiền não thì phải tránh xa. Cho nên cần phải ở nơi an tịnh, ở cái nơi tịnh xá, ở nơi tịnh thất, ở nơi rừng núi, ở nơi thanh vắng, khỏi tránh xa ồn ào, thì nó cũng bớt đi được cái tham dục. Đấy là một cái cách để ni dục. Ni dục thứ hai, phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống. Phải khi con mắt thấy cảnh sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những cái ưu phiền gì nó khởi lên, chế ngự nó, đoạn trừ nó, không được để cho nó khởi lên. Tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Vậy vị ấy cần phải thu thúc các căn, thu thúc thân khẩu ý. Rồi vị ấy cần phải thấy sự nguy hiểm trong các dục, thấy rằng các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Vị ấy cần phải có chánh niệm tỉnh giác trong khi đi đứng nằm ngồi, trong khi nói năng, trong khi ăn uống, luôn luôn phải có chánh niệm tỉnh giác. Rồi sau nữa thì vị ấy đến giờ, vị ấy đắp y bát, cầm y bát đi vào trong nàng khất thực, với mắt nhìn xuống, với những cái bước chân khoan thai, an lạc, thảnh thơi. Rồi vị ấy khất thực xin ăn, ăn xong thì vị ấy phải đi về tịnh xá, vị ấy phải đi sâu vào trong rừng, vị ấy đi về nơi thanh tĩnh dưới gốc cây, trong cái khu vườn trống nào đấy. Rồi vị ấy ngồi kiết già nương thẳng, chánh niệm trước mặt. Rồi vị ấy nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Rồi vị ấy thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thực hành thiền niệm về tử si xác chết, quán về 32 thể trược, thực hành thiền tứ đại, hay thực hành thiền hơi thở vào ra. Vị ấy chánh niệm như vậy, tỉnh giác như vậy, chú tâm trên một cái đề mục như vậy, với cái chánh niệm miên mật như vậy, vị ấy mới ni dục, ni bất thiện pháp được. Vậy thì Đức Phật nói rằng đi xuất gia rồi cần phải làm gì? Cần phải ni dục, ni bất thiện pháp. Vậy thì cái đời sống của cái người xuất gia là để mình dứt bỏ những cái bận rộn năng xăng, những cái loạn động ở ngoài đời, để mình đắp y áo, cạo bỏ râu tóc, để mình không còn vướng bận những cái công việc thế sự nữa, để dành cái thời gian, để dành hết cái thời gian đấy cho việc học đạo tu tâm. Cần muốn tu tâm được thì vị ấy cần phải học đạo, vị ấy cần phải đến để thỉnh cầu Đức Phật cho con một phương pháp tu tâm, hay thỉnh cầu cái vị thầy tế độ, một vị trưởng lão nào đấy, Ngài hãy truyền dạy cho con, hãy giáo hóa cho con, hãy giáo giới cho con, hãy hướng dẫn cho con một pháp môn tu tập, một pháp môn để tu tâm. Rồi vị thầy sẽ từ kinh nghiệm của mình dạy cho vị ấy một pháp môn, rồi bảo vị ấy hãy đi vào nơi yên tĩnh để ngồi thiền, để mà chánh niệm tỉnh giác, để mà tu tập cái nội tâm như vậy. với cái sự hướng dẫn như vậy, với cái sự ghi nhớ học tập như vậy, với cái sự công phu tinh tấn thực hành như vậy, với cái sự tỉnh giác miên mật như vậy, với cái sự chân chánh tu tập như vậy, thì vị ấy dễ dàng có duy trì được chánh niệm. Vị ấy vì niềm tin như vậy, vị ấy vì sự tinh tấn như vậy, vị ấy vì sự chánh niệm như vậy, vị ấy vì sự nhất tâm như vậy, vị ấy vì cái sự tỉnh giác như vậy, và rồi vị ấy sẽ đạt được sự ni dục ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái ni lạc do ni dục sinh, hay một trạng thái cao hơn, đó là vị ấy diệt tầm tứ để chứng thiền thứ hai, chứng thiền thứ ba, chứng thiền thứ tư, rồi vị ấy mới quán thấy được các pháp nó như thực là, thấy được năm uẩn, thấy được danh sắc, thấy được thân tâm, rồi vị ấy mới thấy được những pháp nhân duyên, thấy được pháp duyên khởi, thấy được tính sinh diệt, thấy được sự vô thường, khổ vô ngã, thì lúc ấy vị ấy mới có thể cắt đứt được, đoạn trừ được những cấu uế phiền não, những dục tham sân hận, hôn trầm thủy miên trạng hối hoài nghi, hay là tất cả những bất thiện pháp ở trong nội tâm. Trải qua một ngày hay nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm công phu như vậy, tu tập như vậy, chứ không phải chỉ trong một thời một khắc, có thể vị ấy thực hành trong một ngày hay là một tuần, hay là một tháng hay một năm hay 10 năm 20 năm, dù có trải qua bao nhiêu gian nan, nhưng vị ấy vẫn cứ nỗ lực tinh tấn cho đến khi nào có cái đạt được cái mục đích là chấm dứt khổ đau sinh tử thì vị ấy mới ngừng, còn chưa đạt được thì vị ấy cứ tiếp tục tinh tấn thực hành như vậy. Đấy mới là đi xuất gia rồi, vị ấy cần phải làm như vậy, cần phải thực hành như vậy, cần phải nỗ lực như vậy, cần phải tinh tấn tu tập như vậy thì dục tham mới không xâm chiếm tâm. Còn ngày nào chưa có được cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, ngày nào chưa nỗ lực tu tập như vậy, ngày nào chưa ni được các dục như vậy, ngày nào mà tâm còn tán loạn như vậy, thì ngày ấy vị ấy vẫn còn phải sống chung với dục tham, vẫn còn phải sống chung với sân hận, vẫn còn phải sống chung với trạo cử hối quá nguy hoặc, và vị ấy vẫn còn phải sống chung với đau khổ, vẫn còn phải sống chung với những sự bất nạt. Vậy thì nếu như mình không nỗ lực, không tu tập, không thực hành được như vậy, thì cái đời sống tu tập ấy thật sự nó không hoan hỷ, nó không thể an lạc được. Các vị tỳ kheo ở đây nói rằng chúng con thật sự hoan hỷ trong cái đời sống phạm hạnh này, bởi vì tất cả các vị ấy đều đạt được cái trạng thái ni dục ni bất thiện pháp, đều có thể chứng được các tầng thiền từ thấp đến cao, đều có thể chứng được các cái thiền hiệp thế, thiền siêu thế, bởi vì các vị ấy đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não rồi, cho nên các vị ấy thật sự an vui hạnh phúc. Còn nếu như mình chưa ni dục bất thiện pháp được thì vẫn còn phải sống với những cấu uế, những ô nhiễm này, thì thật sự chưa an vui, chưa an lạc, chưa hạnh phúc. Hạnh phúc với cái gì đây? Vậy phải nỗ lực, phải cố gắng, phải tu tập cho đến khi nào có được những cái sự chứng đắc như vậy, mới có được cái sự an lạc thật sự, mới có được cái sự an lành, mới có sự được hạnh phúc, mới có sự an vui. Lúc đấy nó mới không còn nó mới không còn nhung nhớ những dục trần, nó mới không còn tưởng nhớ, nó không còn tham đắm, nó không còn thích thú, nó không còn vấn vương đối với những cái dục lạc mà mình đã từng hưởng thọ trước kia, hay là chưa được hưởng thọ, nó cũng không còn ưa thích nữa. Vậy thì khi nào mình đạt được cái hỷ lạc do ni dục thì lúc đấy nó mới hết tham dục. Chưa đạt được cái hỷ lạc do ni dục thì nó vẫn còn tham dục. Vậy cho nên những vị tỳ kheo thời Đức Phật đều là những vị chân chánh thực hành như vậy. Ai đi xuất gia rồi cũng phải học theo cái hạnh của Đức Phật như vậy. Đó là vị ấy chỉ có hai phận sự, đó là học pháp để vị ấy nắm vững những cái pháp môn tu tập, rồi sau đó vị đó công phu thực hành. Như thời gian đầu Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, thì Đức Phật dạy luôn về giới định tuệ. Ai cũng vậy, thực hành giới định tuệ. Sau này thì Đức Phật thuyết giảng ra nhiều Phật pháp hơn, thì Đức Phật có thể khuyến khích rằng 5 năm đầu hãy học kinh điển, rồi sau 5 năm chuyên tâm học hành giới định tuệ cũng được. Thì có những vị sẽ lựa chọn là đó là chuyên tâm học học kinh điển, đó là học thuộc lòng từng bài, chứ không phải là học nổi lấy bài câu văn mà học thuộc. Rồi sau cái quá trình học rồi, vị ấy có thể chuyên tâm thực hành, ẩn ở trong rừng để thực hành cũng được. Vậy thì chỉ có hai pháp đấy. Chứ thời Đức Phật không có một cái vị nào mà làm những cái công việc khác ngoài hai cái việc này, đó là học kinh điển và thực hành thiền chỉ quán, chỉ có thế thôi. Khi nào sau này với cái sự tinh tấn tu tập như vậy rồi, các vị ấy có thể trở thành những cái vị thầy về pháp học hoặc những vị thầy về pháp hành. Thì trong cái thời gian 1 năm, 5 năm, 10 năm chuyên tâm pháp học như thế, chuyên tâm pháp hành như thế, các vị ấy có thể giảng dạy hướng dẫn cho người khác về pháp học pháp hành, và như vậy chánh pháp được lan truyền lan tỏa đến mọi nơi, từ gần đến xa, khắp mọi nẻo miền, khắp mọi miền quê, khắp mọi nơi. Như vậy cho đến ngày nay giáo pháp đã tồn tại được 2.600 năm rồi, và vẫn còn. Đức Phật thì không còn nữa, nhưng mà người xuất gia thì vẫn còn. Người xuất gia, vậy bây giờ hỏi cái người thời ngày nay xuất gia là vì cái gì mà đi xuất gia? Vì mục đích giải thoát sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não mà đi xuất gia, hay vì mục đích muốn được trụ trì chùa to đi xuất gia, hay vì mục đích là muốn có chức quyền danh lợi gì ở trong giáo pháp này mà đi xuất gia, hay vì một cái mục đích nào khác? Vậy thì thời nào cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật chỉ có cái mục đích là cái người tu tập ấy là vì muốn đoạn trừ những cái phiền não khổ đau sinh tử, thì cái người đấy sẽ là người chân chánh xuất gia. Còn cái người nào vì cái mục đích khác là không chân chánh thì cái người ấy sẽ không đem lại cái lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Chứ không có cái chuyện là đi xuất gia rồi bận lắm, không có thời gian để học pháp, không có thời gian để hành thiền đâu. Làm bận cái gì? Bận tập võ công, luyện võ công. Thời Đức Phật mà có ai nói là con bận luyện võ công nên không đi xuất gia, thì Đức Phật sẽ nói là cái kẻ rồ dại kia, ngươi làm như thế là không đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, là mất niềm tin của những người đang có niềm tin. Hay là cái người đấy có thể nói là con bận đó, bận làm thầy thuốc, đi bốc thuốc chữa bệnh cho người ta, thì thời Đức Phật là không có chuyện đó. Hay là bận làm thiên thiên văn địa lý xem ngày giờ tốt xấu, hay là bận cái gì, hay là bận vì đi cúng sao giải hạn, hay là bận phải đi làm những cái việc này, làm những cái việc kia, phải đi buôn bán, phải đi trồng cấy, hay là phải đi xây dựng những cái cảnh chùa chiền. Thì nếu như mà trong thời Đức Phật làm những cái việc đấy thì Đức Phật sẽ không cho phép. Và nếu mà làm những cái việc đấy không phải là người xuất gia chân chánh, hãy từ bỏ những cái công việc ấy, hãy gác lại những công việc ấy, hãy dứt bỏ những công việc ấy, và hãy làm cái công việc để có thể đi đến đoạn trừ được phiền não, để có thể đi đến ni dục ni bất thiện pháp này. Chứ làm những công việc ấy thì sẽ sống chung với các dục, với các pháp bất thiện, với sân hận, với hôn trầm thụy miên trạo hối hoài nghi. Vậy thì không có lợi ích gì cho cái đời sống tu tập này, cái đời sống mà đi mà sự hành trì nó sai pháp như vậy, sẽ đi vào đọa xứ, sẽ đi vào địa ngục, sẽ làm súc sinh, sẽ làm những cái loài quỷ thần dạ xoa ở trong tương lai, không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn được. Vậy thì chỉ có khi nào mình đoạn trừ được những cấu uế phiền não ấy thì mới đem lại cái sự lợi lạc, sự hạnh phúc cho bản thân mình thôi. Thì vậy đấy là cái nguyên nhân mà Đức Phật mới nói rằng đấy là vì cái lòng tin mà đi xuất gia. Rồi Đức Phật mới nói rằng này các Anuruddha, ông nghĩ về ta như thế nào? Các nậu hoặc nào liên hệ đến phiền não, sanh khởi hữu nậu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ, dị tục hướng đến sanh già chết trong tương lai. Các nậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai suy tư phân tích thọ dụng một pháp, sau khi suy tư phân tích nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư phân tích từ bỏ một pháp, sau khi suy tư phân tích đoạn trừ một pháp. Và Đức Phật hỏi các Anuruddha là: các ông có nghĩ rằng ta còn một cái phiền não nào đó chưa được đoạn trừ, còn những cái phiền não như tham ái hay sân hận hay chấp thủ hay vô minh hay tà kiến, những cái phiền não mà có thể dẫn đến tái sinh ở trong tương lai mà ta chưa được đoạn trừ không? Rồi do như vậy mà Như Lai suy tư phân tích thọ dụng một pháp, kham nhẫn một pháp, từ bỏ một pháp, đoạn trừ một pháp. Cái này có nghĩa là làm sao? Đức Phật hỏi: các ông có nghi ngờ gì là Như Lai chưa đoạn trừ hết những phiền não ấy không? Và Như Lai thọ dụng, suy tư phân tích để thọ dụng một pháp. Ví dụ như là một cái người suy tư rằng cái pháp môn này sẽ đưa đến cái sự an vui hạnh phúc, và vị ấy thọ thọ chỉ cái pháp môn đấy. Ví dụ như là pháp môn về tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, suy tư phân tích vì nó có lợi ích cho nên thọ chỉ nó đấy. Là và sau khi suy tư phân tích kham nhẫn một pháp, trong khi thọ chỉ những cái pháp môn ấy, cần phải kham nhẫn, cần phải kiên cố, cần phải duy trì thực hành, trải qua ngày này qua tháng khác, dù có trải qua gian khổ cũng cần phải kham nhẫn để mới thành tựu được. Và sau khi suy tư phân tích để mà từ bỏ một pháp, như là vị ấy do cái sự tư duy như vậy, do cái chánh niệm như vậy, vị ấy có thể từ bỏ được dục tham, sân hận, hôn trầm, thụy miên, từ bỏ được năm triền cái, đấy mới là từ bỏ tạm thời. Rồi sau khi suy tư phân tích ở những cái mức độ thâm sâu hơn, tức là đạt vào đến những cái mức độ thiền tuệ, thiền quán, vị ấy có thể đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục tham sân hận ấy được đoạn trừ, như là cái cây ta la bị chặt đứt đầu không thể tái sinh lại tương lai nữa. Thì lúc ấy tôn giả Anuruddha nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con không nghĩ như vậy, chúng con không nghĩ về Thế Tôn như vậy, là các nậu hoặc nào liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến khổ dị thục, những đưa đến sinh già bệnh chết, những nậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Đấy là Đức Thế vị Anuruddha nói như thế, là chúng con không có một cái niềm tin tuyệt đối nơi Đức Thế Tôn, là Đức Thế Tôn đã đoạn trừ được những cái cấu uế ấy, những phiền não ấy, những cái khổ đau sinh tử ấy, và chứ không có một chút hoài nghi nào. Rồi Đức Phật nói rằng: này, nành thay Anuruddha, các nậu hoặc liên tệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả dị thục sinh già bệnh chết ấy, đã được Như Lai đoạn trừ tận gốc rễ, như thân cây ta na chặt đứt đầu, không thể tái sinh, sinh khởi trở lại trong tương lai. Cây ta na bị chặt đứt thì không thể lớn lên được nữa. Cũng vậy, các nậu hoặc liên hệ đến phiền não không thể sanh khởi nên ở tương lai. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích thọ dụng một pháp, kham nhẫn một pháp, đoạn từ bỏ một pháp, đoạn trừ một pháp, nên là Như Lai cũng như vậy, cũng đã tiếp nhận, cũng đã thọ chỉ cái pháp môn như vậy, cũng đã thực hành cái pháp môn ấy như vậy, cũng đã chế ngự được những cấu uế phiền não như vậy, cũng đã đoạn trừ được những cái cấu uế phiền não do cái sự thọ chỉ cái pháp môn như vậy, do cái sự nỗ lực kham nhẫn để thực hành cái pháp môn ấy, rồi để chứng đắc cái trạng thái ni dục ấy, nên là cái sự đã từ bỏ những cái năm triền cái như vậy, và đoạn trừ nó, những cái triền cái ấy làm cho nó không thể sinh khởi lại trong tương lai như vậy. Nên là Đức Phật ngài cũng tu tập như thế nào, thì bây giờ Đức Phật cũng giảng dạy cho các đệ tử tu tập đúng như mà như cái kinh nghiệm đã của tu tập của mình. Mình tu như thế nào, mình sẽ dạy lại cho các đệ tử tu tập như vậy. Đức Phật chứng đắc được cái gì thì Đức Phật cũng dạy bảo lại cho các đệ tử cũng chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ như vậy. Đức Phật đoạn trừ những cái khổ đau, những cấu uế phiền não như thế nào thì Đức Phật cũng giảng dạy, cũng chỉ dạy những cái con đường, cái pháp môn tu tập để đưa đến cái sự đoạn trừ, đưa đến cái sự an là giống như là mình đã chứng đạt chứng đắc được y như thế. Rồi Đức Phật nói rằng này các Anuruddha, các ông nghĩ thế nào? Do thấy mục đích nào Như Lai giải thích sự tái sinh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung nói rằng vị này tái sinh chỗ này, vị này tái sinh ở chỗ kia. Nên là Đức Phật muốn hỏi xem các cái vị đệ tử suy nghĩ gì, nghĩ gì khi Đức Phật tuyên bố về các đệ tử cả hàng tại gia và hàng xuất gia. Có vị tỳ kheo ấy sau khi mệnh chung rồi, có thể là có các vị tỳ kheo khác sẽ đến hỏi Đức Phật, tôi gọi là bạch Đức Thế Tôn, vị ấy đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy như thế nào, hậu hữu của vị ấy như thế nào, vị ấy đã tái sinh vào cảnh giới nào. Và Đức Phật sẽ tuyên bố cái cảnh giới sau khi mệnh chung của vị tỳ kheo ấy, của vị tỳ kheo ni ấy, của nam cư sĩ ấy, của nữ cư sĩ ấy. Vị ấy có những vị nào đã đoạn trừ hết các phiền não, đã chứng ngộ Niết Bàn rồi, thì Đức Phật tuyên bố rằng vị ấy đã đại bát Niết Bàn, đã nhập Niết Bàn, không còn tái sinh nơi nào nữa. Có những vị đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, hóa sinh ở nội cõi tịnh cư, thì Đức Phật tuyên bố vị này đã tự tại hóa sinh và Niết Bàn ở nơi ấy, không còn trở lại đời này nữa. Vị nào mà chứng được cái quả nhất lai, muội nược tham sân si, đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì Đức Phật nói là vị ấy đã tái sinh về cái cõi ấy, và vị ấy chỉ còn tái sinh vào cái cõi này hai lần nữa. Cái vị nào mà đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì Đức Phật tuyên bố vị ấy đã tái sinh ở cái nơi ấy, vị ấy sẽ còn trở lại cái đời này tối đa là đến 7 lần nữa thôi. Thì trong hàng tỳ kheo cũng có những người như vậy, trong hàng tỳ kheo ni cũng có những người như vậy, trong hàng nam cư sĩ, trong hàng nữ cư sĩ cũng sẽ có những người, mỗi người sẽ sinh về có cái sanh thú khác nhau, có cái sự chứng đắc khác nhau, có cái thành quả khác nhau như vậy. Và Đức Phật tuyên bố như vậy thì các ông nghĩ thế nào? Đức Phật tuyên bố như vậy có phải vì để cho mọi người người ta kính nể, để cho mọi người, để vì danh lợi, vì vật chất, vì tiếng khen, để vì có nhiều người biết đến, để vì có như vậy để mà được nổi tiếng, nổi danh trên đời hay không? Có thể sẽ có người suy nghĩ như vậy. Nếu như những cái người nào mà còn là những cái người chưa có những cái đức tin, hay chưa có cái trí tuệ, hay là những cái người đấy còn là phàm nhân, người ta có thể lấy bụng ta suy ra bụng người, người ta cũng có thể lấy cái lòng dạ của kẻ tiểu nhân, rồi người ta suy ra cái lòng dạ của những bậc thánh nhân như vậy, và người ta cũng có thể nghĩ xấu về những cái bậc những bậc giác ngộ như vậy. Đó là người ta sẽ nghĩ như thế. Và lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi các vị Anuruddha như vậy, ông nghĩ thế nào khi ta tuyên bố sự chứng đắc của các cái đệ tử đã từ trần và mệnh chung như vậy là vì mục đích gì? Thì tôn giả Anuruddha không dám trả lời, ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, các pháp do Thế Tôn làm căn bản, nếu Thế Tôn làm lãnh đạo, nếu Thế Tôn làm ý cứ, bạch Thế Tôn, nành thay Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng con về ý nghĩa này. Đấy là vì cái sự khiêm tốn, vì sự cung kính, vì sự trân trọng, nên tôn giả Anuruddha không dám nói ra quan điểm của mình, vì cái quan điểm của mình nó có phải là quan điểm phổ thông của tất cả mọi người hay không, hay nó có là ý chỉ của chư Phật hay không. Cho nên là ngài thỉnh cầu Đức Phật hãy nói ra cái quan điểm ấy, cái mục đích mà Đức Phật đã tuyên bố cái sự chứng đắc của các đệ tử như vậy là vì ý nghĩa gì, vì mục đích gì, vì lý do gì. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói, này Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lừa gạt quần chúng, Như Lai không vì mục đích nịnh hót quần chúng, Như Lai không vì mục đích lợi lộc, không vì danh vọng, không vì quyền lợi vật chất, mà Như Lai nghĩ rằng như vậy quần chúng sẽ biết đến ta. Mà Như Lai giải thích về sự tái sinh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng vị này tái sinh ở chỗ này, vị này tái sinh ở chỗ kia. Này Anuruddha, có những thiện gia nam tử vì lòng tin, tín thọ cao thượng, Với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm như thật. Như vậy, này Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Đấy là vì Đức Phật muốn nói nên những cái tấm gương tu hành chân chánh, tấm gương tu hành tinh tấn, những cái tấm gương tu hành cao thượng như vậy, để sách tấn những người khác noi gương mà tu tập theo. Như vậy, để mọi người thấy được rằng các cái vị ấy, vì các vị ấy cũng có đức tin như vậy, các vị ấy cũng có giới như vậy, các vị ấy cũng có tinh tấn như vậy, cũng có chánh niệm như vậy, cũng có nhất tâm như vậy, cũng có an trú như vậy. Ta cũng có đức tin như vậy, cũng có giới như vậy, cũng có tinh tấn như vậy, cũng có chánh niệm như vậy. Các vị ấy đạt được những cái pháp như vậy, thì ta cũng sẽ cố gắng để mà đạt được những pháp như vậy. Đó là vì cái lợi ích như vậy, vì muốn cái sự lợi lạc như vậy, cho nên Đức Phật mới tuyên bố là cái vị này đã chứng đắc những cái quả vị này, cái vị này đã chứng đắc quả vị kia. Như thời Đức Phật có những cái vị đệ tử, thì Đức Phật tuyên bố ngay từ cái lúc mà vị ấy bắt đầu chứng đắc đạo quả. Cái người đầu tiên chứng đắc sơ quả là tôn giả Kiều Trần Như Cô Lan Nha. Khi Đức Phật thuyết về tứ thánh đế chuyển vận pháp luân ba lần, Cô Lan Nha là cái người đầu tiên giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Đức Phật đã cảm hứng hoan hỷ mà thốt nên là Cô Lan Nha đã giác ngộ, Cô Lan Nha đã giác ngộ. Đây là cái người đã giác ngộ, ngài hoan hỷ, đây là người đầu tiên giác ngộ được chân lý. Mà lúc đấy ngài mới chỉ chứng được sơ quả, rồi sau đó thì ngài lại tiếp tục chứng, các vị ấy lại chứng đến tứ thánh quả. Rồi Đức Phật cũng tuyên bố Xá Lợi Phất là bậc có trí tuệ đệ nhất, là bậc có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Rồi Mục Kiền Niên là bậc có thần thông đệ nhất. Rồi Cáp Sa Pa là bậc đầu đà đệ nhất. Rồi Anuruddha là cái vị có thiên nhãn đệ nhất. Rất là nhiều những vị trưởng lão có những cái đạo hạnh như vậy, có những đức hạnh như vậy. Đức Phật tuyên bố như vậy, công bố như vậy, để cho mọi người noi theo gương của các vị ấy mà tu tập, mà cố gắng đạt được những cái điều mà các vị ấy đã đạt được. Đấy là vì cái lợi ích, vì cái sự khích lệ cho những cái vị khác, cho những cái vị tăng ni Phật tử khác noi theo những cái tấm gương ấy mà tu tập. Rồi ở đây này Anuruddha, tỳ kheo nghe rằng có tỳ kheo cái tên như vậy đã mệnh chung và Thế Tôn tuyên bố rằng vị ấy đã đạt được chánh trí, tôn giả ấy đã được nghe tôn giả ấy, có giới hạnh như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có an trú như vậy, có giải thoát như vậy. Tỳ kheo ghi nhớ với lòng tin giới hạnh đa văn bố thí trí tuệ của vị kia, rồi vị ấy bèn chú tâm như thật. Như vậy này Anuruddha, tỳ kheo sẽ được lạc chú. Đấy là vì cái mục đích như vậy. Đấy là khi mà mình thấy rằng cái vị kia, vị ấy tu tập và vị chứng đắc như vậy, rồi mình cũng sẽ nỗ lực tu tập theo. Nó tạo thành một cái động lực cho những người khác cũng sẽ nỗ lực tu tập, tăng tưởng thêm cái niềm tin cái người đấy tu tập đã chứng đắc như vậy, và những cái vị khác cũng sẽ nỗ lực cố gắng hoan hỷ thực hành và cũng sẽ chứng đắc được. Vì vậy cho nên là một cái người này chứng đắc sẽ khiến cho vô số người chứng đắc. Như vậy sau khi mà Đức Phật thuyết độ cho năm anh em Kiều Trần Như xong, Đức Phật độ cho một cái vị công tử Gia Xá. Công tử Gia Xá sáng sớm tỉnh dậy, đi ở trên đường, nói rằng thật ghê gớm thay, thật là khổ não thay cho ta. Sau khi vì thấy cái người vợ ngủ bên mình bốc lên cái mùi hôi thối, và bị Đức Phật nói rằng hãy lại đây này Gia Xá, ở đây có pháp bất tử, đây có cái pháp thanh tịnh. Rồi Đức Phật thuyết giảng cho vị ấy chứng được quả A-la-hán. Khi Gia Xá chứng quả A-la-hán, 54 người bạn của Gia Xá nghĩ rằng cái bạn ta là Gia Xá, là một cái người công tử quyền quý như vậy, cao quý như vậy, hưởng thụ các dục lạc như vậy, sung sướng hạnh phúc như vậy, mà vị ấy từ bỏ tất cả cái đời sống thế tục này, cái thời thánh tục trần này, để đi xuất gia trong giáo pháp của Sa môn Gotama. Vậy chắc chắn giáo pháp của Sa môn Gotama phải là một giáo pháp cao quý hơn, cao thượng hơn, hạnh phúc hơn cái đời sống dục lạc, cái đời sống mà cái vương tôn công tử này và các vị ấy cũng đi xuất gia. cũng bắt chước Tôn Giả Ra Giá đi xuất gia, rồi nghe Đức Phật thuyết giảng về các sự thật, các vị ấy cũng đều chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn, đều trở thành những vị A-la-hán hết. Nhưng lúc ấy là có 60 vị A-la-hán trên cuộc đời. Năm anh em ông Kiều Trần Như với 55 người bạn A-la-hán rồi. Đức Phật nói rằng, hãy đi này các tỳ kheo. Giờ đây ta và các ông đều là những người đã đạt được chánh trí. Hãy đi, đừng đi hai người trên một con đường, hãy đi mỗi người trên một con đường. Hãy thuyết pháp hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa, ở đoạn cuối. Hãy thuyết pháp về giới, hãy thuyết về định, hãy thuyết về tuệ, để cho những cái người có trí tuệ, người ta được chấm dứt khổ đau, người ta đoạn trừ được những khổ đau. Khi mà đã trở thành những vị A-la-hán rồi, cái vị ấy đạt được, đã đoạn trừ được những khổ đau cho mình rồi, thì Đức Phật khuyến khích các vị ấy đi thuyết giảng giáo pháp, truyền giảng giáo pháp, chỉ dạy những cái kinh nghiệm tu tập cho bản thân mình, cho những người khác. Trong đó có vị tỳ kheo là A-sa-chi cũng đang đi trên đường khất thực. Rồi Tôn Giả Sariputta nhìn thấy oai nghi tướng mạo của vị ấy, biết ngay vị này không phải người thường. Những con người thường ấy, nó cái ngũ dục lục trần nó mạnh, đi đứng nằm ngồi là nó cứ nhòm này ngó kia, nó ham này thích cái kia, nó lăng xăng phóng dật. Còn những người mà an tịnh tịch tính, các căn nó ni, các cảnh trần ở trong cái vị ấy đi đứng nằm ngồi nó rất là thanh tịnh, không có nhiễm các cái tục trần, không có nhiễm các cái dục trần, an vui tự tại như vậy. Với một cái bậc có trí thì mới biết được người có trí, chứ một cái vị phàm phu không có trí, lấy bụng ta suy ra bụng người, sẽ nghĩ rằng à cái vị kia giả vờ đi như vậy, đi như vậy để cho mọi người tôn trọng cung kính cúng dường. Nhưng mà với một cái người có trí thì biết rằng cái vị này có cái nội tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, thì vị ấy mới có cái oai nghi như vậy, có cử chỉ như vậy, có cái sự trầm mặc như vậy. Vị ấy đến hỏi, ngài tu cái pháp môn gì? Thầy của ngài là ai? Tôn Giả A-sa-chi thì nói, thầy của ta là Đức Phật Cổ Đàm Gautama, và pháp ngài dạy chỉ ngắn gọn, có thể hiểu ngắn gọn rằng các pháp do nhân duyên mà sinh, các pháp do nhân duyên mà diệt. Thế chỉ cần nghe một cái câu nói rất là ngắn ngủi như vậy, Tôn Giả Xá Lợi Phất cũng có thể đạt được chánh trí, cũng có thể giác ngộ được. Là vì một cái vì ấy khi mà đã đạt được cái sự lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc cho bản thân mình rồi, vì ấy sẽ đem lại cái lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc cho người khác. Một cái vị ấy là một người có mắt sáng rồi, vị ấy có thể thắp sáng được cái mắt sáng, cái con mắt đang tối tăm của người khác. Như một cái người cầm ánh sáng vào trong bóng tối, vị ấy có thể xua tan được những cái bóng tối cho mình, vị ấy sẽ xua tan được bóng tối cho người khác. Vị ấy đạt được cái sự an lạc cho mình, vị ấy cũng sẽ đưa được cái sự an lạc cho người khác. Thế là vì như vậy cho nên Đức Phật đã tuyên bố đến các cái vị mà đạt được chánh trí như vậy để làm gương cho những người khác noi theo. Rồi ở đây là Đức Phật cũng vậy, tuyên bố rằng cái vị tỳ kheo như vậy rồi đã mệnh chung, và vị ấy sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử được hóa sinh nhập niết bàn ở chỗ ấy, không còn trở lại đời này nữa. Rồi tôn giả ấy đã thấy, đã được nghe cái vị tôn giả ấy, à vị ấy có cái pháp như vậy, vị ấy có giới hạnh như vậy, có trí tuệ như vậy, có an trú như vậy, có giải thoát như vậy. Vì vị ấy biết rằng à vị tỳ kheo này sau khi đi xuất gia rồi, vị ấy hàng ngày vị ấy hành thiền chỉ quán như vậy, vị ấy đã công phu như vậy, vị ấy tu tập như vậy, vị ấy sống thiểu dục chi túc như vậy, vị ấy im lặng thánh thiện như vậy, vị ấy thực hành thiền sớm trưa chiều tối như vậy, cho nên bây giờ vị ấy chứng được quả bất lai, vị sinh về cõi tịnh cư. Vậy ta muốn chứng được quả bất lai như vị ấy, ta cũng phải nỗ lực như vị ấy, ta cũng phải thiểu dục chi túc như vậy, phải phòng hộ các căn như vậy, tiết độ trong ăn uống như vậy, phải tinh tấn hành thiền chỉ quán như vậy. Cũng như vậy, Đức Phật có những khi tuyên bố rằng cái vị tỳ kheo như vậy, vị ấy đã muội nược tham sân si, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, hay là vị ấy đã chứng được sơ quả hay nhị quả. Đấy, cũng để là cái tấm gương cho những cái vị khác. noi theo để tu tập. Rồi ở đây này Anuruddha, Đức có khi Đức Phật tuyên bố một vị tỳ kheo ni như vậy, với tên như vậy đã mệnh chung vị ấy, đã an trú chánh trí. Rồi các vị tỳ kheo ni khác khi được nghe tỳ kheo ni ấy đã mệnh chung và vị ấy đã chứng, đã thể nhập niết bàn rồi, tức là vị ấy đã chứng được a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả rồi. Rồi các vị tỳ kheo ni khác khi nghe như thế, vị tỳ kheo ni ấy đã chú tâm như vậy, vị tỳ kheo ni ấy đã có giới như vậy, đã có pháp như vậy, đã có cái sự tu tập như vậy, rồi các vị tỳ kheo ni cũng noi theo đấy tu tập để mà đạt được chánh trí cũng như vậy. Có vị tỳ kheo ni thì đã được hóa sinh và có hệ tịnh cư thiên, hay có vị tỳ kheo ni như thế, vị này đã chứng được quả nhất lai, hay vị này chứng được quả bất lai. Rồi để cho các cái vị tỳ kheo ni khác cũng sẽ khởi lên cái niềm tin như vậy, giới như vậy, đa văn như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy, rồi nỗ lực tinh tấn mà đạt được hiện tại lạc trú, đạt được cái sự chứng ngộ chứng đắc ngay ở trong đời này. Cũng như vậy, này Anuruddha, có nam cư sĩ được nghe rằng có cái nam cư sĩ kia đã mệnh chung và Thế Tôn tuyên bố vị này đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn ở chỗ ấy, không còn phải nuôi đời này nữa. Rồi các vị nam cư sĩ khác cũng sẽ nghĩ về cái vị cư sĩ ấy là có giới như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có an trú như vậy, có giải thoát như vậy. Và khi nhớ đến như vậy, với niềm tin như vậy, với cái trí tuệ như vậy, với đa văn như vậy, thì vị ấy sẽ nỗ lực chú tâm trên như thật và đạt được hiện tại lạc trú. Đấy là Đức Phật cũng tuyên bố về các nam cư sĩ như vậy, cũng có vị chứng được tam quả như vậy, vị chứng được nhị quả như vậy, có vị chứng được sơ quả như vậy. Rồi các nữ cư sĩ cũng vậy, Đức Phật tuyên bố có nữ cư sĩ ấy khi mệnh chung đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn ở chỗ ấy, không còn trở nuôi trạng thái này nữa, để cho các nữ cư sĩ khác nghe như vậy để mà noi theo tu tập, để mà tinh tấn tu tập, để mà đạt được hiện tại lạc trú. Rồi cũng có vị nữ cư sĩ chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả như thế, và Đức Phật cũng tuyên bố như vậy. Và Đức Phật nói rằng, này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lừa gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích lợi lộc, không vì mục đích trọng vọng danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ như vậy quần chúng sẽ biết đến ta, mà Như Lai giải thích sự tái sinh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng vị này tái sinh ở chỗ này, vị này tái sinh ở chỗ kia. Và này Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi nghe như vậy sẽ chú tâm như thật. Như vậy này Anuruddha là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Đấy là khi mà Đức Phật còn tại thế, khi thì Đức Phật có quyền tuyên bố như vậy, vị này chứng đắc cái đạo này, quả vị này chứng đắc cái quả vị kia. Còn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì còn ai là cái người tuyên bố, ai là cái người tuyên bố là vị này, tỳ kheo này đã chứng đắc quả này quả kia, vị tỳ kheo ni này, hay là vị nam cư sĩ này, nữ cư sĩ này. Bởi vì chỉ có Đức Phật có cái toàn giác trí, có cái trí tuệ toàn giác mới biết được chính xác người này đã chứng đắc quả gì, người này không chứng đắc quả gì. Còn các bậc thanh văn giác đệ tử của Đức Phật, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, hay trưởng lão Mục Kiền Liên, hay các cái tôn giả Anuruddha, là những bậc có tha tâm trí. Khi các vị ấy muốn biết được cái vị đồng phạm hạnh này có chứng đắc được quả vị gì không, các vị ấy cũng có thể cần phải tác ý, các vị ấy phải nhập vào tầng thiền, rồi xuất ra khỏi tầng thiền, các vị ấy dùng cái thần thông trí của mình, gọi là tha tâm trí của mình, hướng tâm đến người khác, vị ấy mới có thể biết được cái vị người kia có chứng đắc các cái quả này quả kia hay không. Còn Đức Phật thì không cần, Đức Phật thể nhập với trí, Đức Phật hướng tâm đến người nào, Đức Phật nhìn một người nào là cái trí tuệ của Đức Phật, thì Đức Phật thấy rõ ràng ngay tức thì. Còn các vị thanh văn giác thì chỉ những vị có những cái nục thông cao thượng thì và vẫn phải vận dụng cái thần thông của mình để quán sát mới biết được, chứ không quán sát, không tác ý, không biết được. Vậy cho nên là tôn giả Xá Lợi Phất có khi đã thuyết pháp cho một vị tỳ kheo khác với cái ý nghĩ rằng ta sẽ thuyết những cái pháp này để cho vị ấy chứng đắc A-la-hán, nhưng thực ra vị ấy đã chứng A-la-hán từ trước đó rồi. Và sau đó thì Đức Phật nhắc nhở rằng vị ấy là người đã chứng đắc A-la-hán rồi, để cho ngài Xá Lợi Phất khỏi phải mất công nỗ lực làm cho cái vị tỳ kheo này chứng đắc đạo quả. Đấy, ngay cả dưới Đức Phật, ngay cả những cái bậc thanh văn giác cao như ngài Xá Lợi Phất vẫn có những lúc ngài còn không nhận định được, là không phải là ngài không nhận định được mà do ngài không chủ động quán sát, không chủ động tác ý, thì có khi ngài cũng không biết được người này đã chứng đắc đạo quả hay chưa. Nếu như ngài có chủ động tác ý thì ngài mới biết, không chủ động tác ý ngài không biết. Cho nên về sau này cái sự tuyên bố sự chứng đắc các đạo quả là sẽ không còn được tuyên bố một cách rất là tự tin và rõ ràng như thời Đức Phật nữa. Thì Đức Phật sẽ tự tin, bởi vì có những vị sẽ ngộ nhận ngay ở thời Đức Phật, có 500 vị tỳ kheo khi đi vào trong rừng tu tập, và các vị ấy khi đã đạt đến trạng thái ni dục, chấm dứt được các phiền não rồi, các vị ấy tưởng rằng à, trạng thái này là niết bàn rồi, trạng thái này ta không còn bị dục tham sân hận, bị những phiền não chi phối, chắc ta chứng quả A-la-hán rồi. Và khi về định yết kiến Đức Phật để trình bày lên sự chứng đắc của mình, thì khi nhìn thấy các vị ấy là Đức Phật biết ngay những vị này chưa chứng đắc. Đức Phật nói đi ra nghĩa trang để quán tử thi rồi hãy về đây gặp ta. Rồi khi đấy các vị ấy ra nghĩa trang quán tử thi, rồi các vị ấy nhìn vào những cái tử thi của những người khác phái, những người nữ, cái tham ái nó vẫn còn khởi lên, tham dục nó vẫn khởi lên, lúc đấy các vị mới biết là ồ, ta chưa chứng đắc đạo quả. Và lúc đấy các vị ấy mới chân chánh tu tập, chân chánh thực hành, nỗ lực thực hành, rồi các vị ấy mới thật sự chứng đắc được đạo quả. Khi chứng được cái quả vị A-la-hán hay là nậu tận trí rồi, thì các vị ấy dù có tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì, tâm nó cũng không động, nó không còn dao động nữa, tâm không động không sổ nữa, tự tại và vô nhiễm, hoàn toàn tuyệt đối, như cây tây ta la nó chặt đứt rồi, nó không thể mọc lên được nữa, không một cái chồi, cái nhánh, cái mầm nào nó có thể mọc lên được nữa. Như vậy khi mà những cấu uế phiền não đã được đoạn trừ rồi, thì vĩnh viễn mãi mãi dù nó có tiếp xúc với cái cảnh khả hấp dẫn như thế nào, nó cũng không thể trội lên được, nó không thể khởi lên được một chút mầm mống của cái tham ái, một chút của cái tham dục, một chút của cái sân hận nào nữa, nó không thể khởi lên được nữa. Thì lúc đấy vị đấy mới thực sự là đã chứng đạt, đã chứng đắc. Thì nhưng mà vì vậy cho nên rất là nhiều vị sau này, sau thời Đức Phật ấy, các vị ấy có thể tu chứng đến cái đạo quả gì đó, nhưng các vị không bao giờ tự tuyên bố à, tôi chứng đắc quả này, tôi chứng đắc quả kia nữa, rất ít khi tự tuyên bố. Bởi vì tuyên bố rồi nó sẽ sinh ra cái sự tà mạn, như là à rồi quần chúng sẽ biết đến à vị đấy chứng đắc cái quả này quả kia, rồi mọi người sẽ quây quần bên vị ấy, cung kính cúng dường vị ấy, nó tạo ra cái sự gọi là nuôi mạng không thanh tịnh. Vì vậy cho nên là các vị về sau này rất ít khi tuyên bố sự chứng đắc, chỉ trong những trường hợp nào đấy nó vì một cái nhân duyên bất đắc dĩ nào đấy, ví dụ như có vị tỳ kheo thì khi vị ấy chứng A-la-hán nhưng mọi người không hề biết gì cả, rồi có những vị khác xúc phạm vị ấy, ví dụ như là có vị tỳ kheo đang tụng kinh, rồi có chú tiểu một vị sa di ở bên ngoài nói là cái ông già tụng kinh như chó sủa, thì vị ấy vì cái lòng thương tưởng thì chú tiểu ấy, vị sa di ấy mới nói rằng ông sẽ bị đọa vào địa ngục do đã xúc phạm một vị lậu tận. Thì lúc đấy vị đấy vì cái nhân duyên ấy, vị ấy nói ra thì vị kia sám hối, do cái sự sám hối đấy mà vị ấy thoát khỏi cái quả báo phải rơi vào địa ngục. Như vậy có trên đường đi khất thực mệnh, đôi khi có những cái trường hợp là có những vị tỳ kheo trẻ sỉ nhục mắng một cái vị tỳ kheo trưởng lão, vì vị ấy cũng không biết rằng cái vị này là một bậc thánh nhân. Rồi vị trưởng lão ấy vì muốn cái sự lợi lạc cho vị tỳ kheo trẻ này mới nói rằng vừa rồi ông đã xúc phạm đến một bậc lậu tận, nếu ông không sám hối thì ông không thể tiến bộ trong giáo pháp này. Thì vị tỳ kheo trẻ ấy đã sám hối, thì nhờ cái sự sám hối ấy thì vị ấy sẽ tiếp tục tiến hóa trong giáo pháp. Như vậy vì vậy cho nên là sau thời Đức Phật rồi thì không ai tuyên bố sự chứng đắc nữa. Nhưng cái người nào còn thực hành giới định tuệ, còn thực hành chân chánh, thực hành theo đúng lời lời Đức Phật, vị ấy còn đi xuất gia và vị ấy vẫn còn tiếp tục thực hành những cái pháp để đi đến sự ni dục, ni bất thiện pháp, thì các vị ấy vẫn có thể đoạn trừ được những phiền não ấy, vẫn chứng đắc được những cái quả vị ấy. Và các vị ấy không bao giờ tuyên bố rằng mình chứng cái này hay chứng cái kia. Rồi các vị tỳ kheo thời về sau này chỉ có giảng giáo pháp của Đức Phật, rồi tán dương những bậc trưởng não mà đã được Đức Thế Tôn tuyên bố. Đây là bậc đệ nhất trí tuệ, đây là bậc đệ nhất thần thông, đây là bậc đệ nhất đa văn, đây là bậc đệ nhất về thiên nhãn. Thì các thế hệ sau này sẽ nương vào những cái tấm gương ấy. Bây giờ mình lấy Đức Phật làm tấm gương, hay Đức Phật xa quá, cao vời quá, không đạt đến được, thì lấy trưởng não Xá Lợi Phất, trưởng não Mục Kiền Niên, trưởng não Kassapa, trưởng não Anuruddha, Alanda, Kimbila, rồi những bậc Kuna đấy, các vị ấy lấy đấy mà làm gương, mà tu tập, mà tinh tấn, mà tu tập, mà hành trì. Và những người về sau này, để mà muốn biết được vị ấy chứng cái gì, có thể đến cái lúc cận tử ấy, cái lúc hấp hối ấy, thì các vị đồng phạm hạnh mới đến mới hỏi: thưa tôn giả có chứng được quả vị gì không ạ? Thì thường thường là cái lúc mà trong bình thường có đến hỏi vị ấy cũng không nói, có thể là vị đó sẽ lắc đầu, hoặc là vị đó sẽ nói rằng tôi vẫn đang tu tập, không chứng đắc gì hết. Nhưng đến cái giờ cận tử của vị ấy, đến cái giờ mà vị ấy sắp lâm chung, sắp từ trần, nếu như có các vị đồng phạm hạnh, có các vị tỳ kheo, các vị đệ tử hay là các cái vị bạn hữu đến hỏi vị ấy là tôn giả có chứng quả vị gì không, thì vì lợi ích, vì hạnh phúc cho các đệ tử, cho những người sau, vị ấy sẽ nói ra: à, tôi chứng cái sơ quả hay nhị quả hay tam quả hay tứ quả. Cho nên là trong cái bài Sa Môn Thường Quán, vị ấy sẽ nói rằng là sẽ suy xét: ta có chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng báng bậc thánh, để đến lúc lâm chung, để đến cái lúc cận tử, các vị đồng phạm hạnh có hỏi ta, ta sẽ không hổ thẹn. Đấy là về sau này là như vậy. Những cái vị khác có muốn biết là cái vị ấy có tu chứng quả gì ấy không, thì phải chờ đến lúc vị ấy hấp hối, giờ cận tử ấy đến hỏi, thì vị ấy mới nói. Chứ còn lúc còn sống thì vị ít khi một người ta nói ra cái sự tu chứng của mình. Thì có thời Đức Phật thì Đức Phật mới tuyên bố như vậy: cái vị ấy mệnh chung rồi, đã sinh về cõi nào, vị ấy đã sinh về cõi nào. Còn về sau này ai muốn biết được cái vị trưởng não ấy sinh được chứng được cái gì, thì phải đến cái giờ cận tử ấy, cái giờ mệnh chung, gần mệnh chung ấy đến hỏi, thì vị ấy sẽ nói thật. Chứ còn lúc mà vị ấy còn khỏe mạnh thì vị ấy sẽ không nói thật đâu. Vị ấy sẽ giấu cái sự chứng đắc của mình để không sinh ra những cái sự phỉ báng. Ví dụ như một cái người khác mà vị ấy mà nói rằng: à, tôi chứng quả này, tôi chứng quả kia, thì có thể có một người tin, nhưng sẽ có hàng trăm ngàn người không tin, phỉ báng. Và cái sự phỉ báng ấy sẽ đem lại sự bất hạnh, khổ đau cho những cái người mà người ta không có niềm tin ấy. Vậy cho nên là còn đến lúc mệnh chung rồi, đến lúc năm chung, thường thường người ta sẽ nói thật, những người tin nhân quả người ta sẽ không nói sai. Vì cái lúc đấy vị đó không có mà vị đó cố tình nói dối, thì vì cái lời nói dối chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục ngay. Và vì vậy nên cái lúc mệnh chung ấy, vị ấy sẽ hay nói thật. Vậy cho nên là về sau này để biết được ai chứng đắc quả gì, thường là chờ đến lúc cận tử, lúc người đấy gần chết mới đến hỏi, thì vị đấy mới nói thật. Còn lúc còn sống thì vị đấy sẽ không nói ra. Thế là nội dung của cái bài kinh Nanakapana mà Đức Phật đã thuyết giảng, người ta cái địa phương Nanakapana này, mà Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Bài kinh số 68. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp, trình pháp. Dạ, con xin đọc câu hỏi của một Phật tử. Một người tại gia, tự mặc y áo chắc vá, ôm nồi cơm điện, đi bộ hành, khất thực, tối ngủ nhà hoang, ăn ngày một bữa, không nhận tiền, thì có phạm tội ăn trộm tăng tướng không ạ? Và việc tu như vậy thì có công đức và lợi ích gì không ạ? Nếu là một người tại gia mặc áo chắp vá, nếu mà vị ấy mà mặc cái y cà sa giống như người xuất gia, hay là nhai nhái để cho nó giống với người xuất gia, ôm cái nồi cơm điện ấy là để cho nó nhai nhái với cái bình bát của người xuất gia, thì nếu vị đó là người xuất gia thì vị đó sẽ mặc y phấn tả. Nếu mà thực hành theo cái hạnh mặc y phấn tả thì vị đó nhặt những cái tấm y, những cái vải rách ở đống rác ở ngoài đường, rồi vị ấy khâu vá lại thành một cái tấm y, nhưng mà vẫn phải theo may theo đúng luật của một cái tấm y đấy, theo đúng khổ chiều dài chiều rộng. Rồi vị ấy thực hành cái hạnh mặc y phấn tảo, tu hạnh đầu đà thì tốt. Rồi nhưng mà không nên ôm nồi cơm điện. Nếu vị ấy là người xuất gia thì phải ôm bình bát cho đàng hoàng, cho trang nghiêm, cho tề chỉnh, cho oai nghi tăng tướng. Vì người xuất gia nó cần cái tăng tướng và theo luật nghi phép tắc của nhà Phật, phải thực hành theo giới luật của người xuất gia thì mà thực hành hạnh đầu đà thì rất là tốt. Nhưng nếu là người tại gia, nếu là người tại gia thì vị ấy không nên mặc y thì, dù đó là y chắp vá, y phấn tả, thì mặc y dù nó nhai nhái với người xuất gia thì vị đó sẽ phạm vào ăn trộm tăng tướng, phạm vào cái luật ăn trộm tăng tướng. Là bởi vì khi mà thời Đức Phật còn tại thế thì có một cái vị có một cái người cư sĩ người đời này, người ta tự mặc y, tức là tự may y rồi mặc, rồi tự ôm bình bát, sống cái đời sống như một người xuất gia. Rồi sau đó vị ấy đi vào trong tịnh xá, thì các vị tỳ kheo khác mới gặp cái vị ấy, mới hỏi này hiền giả là đệ tử của ai đấy, thầy tế độ của hiền giả là ai là gì. Thì vị ấy ngạc nhiên ngớ ngác, thì vị ấy mới nói là thầy tế độ là cái gì. Tôi này mọi người cũng ngạc nhiên, và khi cái ông này xuất ra mà nói thầy, hỏi thầy tế độ ông không biết là ai, thì mới biết, mới hỏi là ai xuất ra cho hiền giả, ai cạo đầu, ai mặc y bát cho hiền giả. Thì bảo tôi tự cạo đầu, tôi tự đắp y, tôi tự xuất ra cho tôi, không có thầy nào hết. Thì lúc đấy thì các vị tỳ kheo mới dẫn vị ấy lên Đức Phật, mới trình với Đức Phật về cái vị này tự đắp y, tự cạo đầu, rồi tự trở thành người xuất gia như thế này thì phải xử lý như thế nào. Thì Đức Phật mới nói rằng đây là trường hợp này gọi là ăn trộm tăng tướng, sẽ bị đuổi ra khỏi tăng đoàn và tuyệt đối không cho người đó xuất gia trở lại. Tức là trong suốt một cái kiếp sống đấy là vị đó không được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật nữa. Thì đấy là cái người trong luật của người xuất gia là vậy. Những hàng nào mà tự đắp y, tự bắt chước người tu thì vị ấy sẽ phạm vào tội ăn trộm tăng tướng. Nếu như mà mình có thể nói rằng mình không phải người xuất gia nhưng là người tại gia, nhưng thì mình hãy sống như một người tại gia, tức là ăn mặc cái quần áo của một cái người tại gia, rồi mình thọ trì pháp, mình thực hành pháp thì tốt. Mình có thể thực hành những cái pháp tu, ví dụ như là thực hành giới định tuệ thì không sao. Nhưng mà mình đã bắt chước hình tướng của người xuất gia rồi thì mình vẫn là đang lạm dụng cái hình ảnh của người xuất gia, và cái điều đó là không nên. Còn nếu như mà vị đó ôm đi khất thực xin ăn, nếu là người xuất gia thì đi khất thực xin ăn thì được, người tại gia thì nên tự làm ăn thì tốt hơn. Trong pháp không chỉ có người xuất gia từ bỏ gia đình, từ bỏ công việc thì đi xin ăn, còn người tại gia thì tự làm bằng cái bàn tay của mình để nuôi sống mình. Còn nếu như vị đó là người thực hành giới định tuệ thì vị đó cũng có thể trở thành người xin ăn, thì cũng vẫn được thực hành hạnh đi bộ. Như vậy có lợi ích gì không? Nếu mà vị đó mà là một người thực hành theo hạnh đầu đà, thực hành theo hạnh đầu đà như tôn giả Ca Diếp, Kassapa, thời Đức Phật là một bậc đệ nhất về tu hạnh đầu đà, thì tôn giả Kassapa chuyên ở trong rừng, tức là chỉ ôm bát đi vào trong làng khất thực, ăn xong thì tôn giả Kassapa cũng về trong rừng, cũng ở trong chòi ná, ở trong rừng, chứ không có đi ở lang thang, lại ở nỗ này mai ở chỗ khác. Tôn giả Kassapa là cái người hành hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà đệ nhất, nhưng mà Ngài là người ít đi đây đi đó nhất. Không bao giờ Ngài đi đây đi đó đâu, không phải là hôm nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia đâu. Mà Ngài sẽ ở thường xuyên ở trong rừng, thường xuyên ẩn cư ở trong rừng. Và Ngài tu tập ở dưới gốc cây, ở trong rừng như vậy. Và Ngài thực hành cái hạnh đầu đà như vậy. Người thực hành hạnh đầu đà thì thích sống ẩn cư, thích sống ẩn dật, thích sống ở nơi yên tĩnh, thích ở trong rừng, hoặc ở nơi gốc cây, hoặc ở nơi nghĩa địa. Vị đó thọ trì cái pháp ở trong rừng thì vị đó chỉ vào nàng khất thực rồi vị đó về rừng. Vị đó ở dưới gốc cây thì vị đó vào nàng khất thực rồi về dưới gốc cây. Vị đó thọ cái hạnh ở nghĩa địa thì vào nàng khất thực rồi về nghĩa địa để ngồi thiền. Thì cái hạnh đầu đà đấy là để hỗ trợ cho cái việc hành thiền, tức là vị ấy sống thiểu dục tri tục, để không vướng bận vào cái ăn, cái mặc và cái ở. Vì đấy sẽ không bận tâm cái việc ăn, không nấu bận tâm việc nấu ăn, cho nên có thời gian nhiều để ngồi thiền. Vì ấy không bận tâm đến y áo, mà cái y rách rưới này không sợ mất, không có giá trị, không sợ cướp, và không có chứa nhiều y, không phải no giặt rũ. Cho nên vị ấy có nhiều thời gian để ngồi thiền. Rồi vị ấy không bận tâm đến chỗ ở, không bận tâm đến cái việc là phải có cái nhà sang trọng, nên là không có sợ tích chứa đồ đạc, không có sợ phải no xây dựng, sửa chữa. Cho nên là vì vị ấy có thời gian, nhiều thời gian để ngồi thiền, vậy vị ấy sống tối giản đối với cái ăn, cái ở và cái mặc, nhưng để dành thời gian ngồi thiền, chứ không nên đi đây đi đó nhiều. Trong giáo pháp của Đức Phật không có cái hạnh là nay đây mai đó đi năng xăng vậy. Mình có thể đọc cái chuyện tiền thân của Đức Phật, thì trong những kiếp quá khứ vậy, khi còn hành Bồ Tát đạo, khi mà Đức Phật, khi mà vị Bồ Tát đi xuất gia thì Ngài sẽ đi vào sâu vào trong núi tuyết để thực hành thiền định, để chứng được các thắng trí năng lực thần thông. Đấy là khi là cái đời sống tu hành là phải đi ở sâu trong rừng như vậy. Khi Đức Phật đi xuất gia ở trong cái kiếp hiện tại này, thì đầu tiên là Ngài cũng đi học đạo với các vị thầy. Rồi sau đó thì Ngài tự tu, thì Ngài cũng ngồi một chỗ ở bên cái bờ sông Ni Niên Thiền ấy, ngồi tu tập khổ hạnh 6 năm. Ngài không có đi đây đi đó. Rồi sau đó Ngài ngồi thiền dưới cái bồ đề, rồi Ngài đắc đạo. Rồi sau đó thì Ngài đi giảng pháp. Thì chỉ có trong cái quá trình Ngài đi thuyết pháp, ví dụ như khi Ngài đắc đạo, Ngài đi bộ từ ở cái bồ đề đạo tràng đến vườn Lộc Uyển, thì suốt hơn một tháng trời, thì Đức Phật đi đến đấy để thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì đấy là cái quá trình đi bộ, là Ngài đi là vì có cái duyên cớ, đi vì có duyên cớ, vì có công việc, vì có mục đích, cho nên là khi đấy Ngài mới đi. Rồi sau này thì Đức Phật đi về để độ cho vua Tần Bạ, cho vua Bimbisara, thì Ngài đi về đấy, rồi vua Bimbisara dâng cúng tịnh xá chúc năm, rồi Ngài tu tập ở đấy. Rồi sau này ông cấp cô độc Alathabindika dâng cúng tịnh xá kỳ viên, thì Đức Phật thường xuyên đi bộ từ ở chúc năm sang kỳ viên. Thì cái quá trình đi bộ ấy nó phải kéo dài từ một tháng đến hai tháng liền. Thì Đức Phật đi bộ như vậy là đi từ tịnh xá này đến tịnh xá kia. Nhưng mà trên mỗi cái quãng đường đi ấy thì ông trưởng giả cấp cô độc ông ấy tính là Đức Phật đi từ sáng đến tối sẽ đi được một do tuần, và cứ cách một do tuần thì ông sẽ xây nên một cái tịnh xá nhỏ để Đức Phật sẽ đến đấy, đi từ sáng đến tối là đến một cái tịnh xá này, và Đức Phật và chư tăng thường là có 500 hoặc 1250 vị đi cùng sẽ đủ chỗ để cho bằng đấy vị nghỉ ngơi trong tịnh xá này. Rồi đến sáng hôm sau đi khất thực xong, rồi lại đi bộ tiếp, đến tối sẽ về đến một cái tịnh xá khác. Cứ như vậy, đấy là trên cái quãng đường mà Đức Phật đi từ tịnh xá Trúc Lâm đến tịnh xá Kỳ Viên, là ông trưởng giả cấp cô độc, ông ấy đã làm những cái ngôi chùa nhỏ, những cái tịnh xá nghỉ ngơi tạm thời như thế cho Đức Phật và chư Tăng. Vậy thì Đức Phật, Ngài có sẽ đi bộ vì duyên cớ là Ngài đi từ địa phương này đến địa phương khác, để Ngài giảng pháp, để Ngài phổ độ chúng sinh, chứ không có ngủ bờ ngủ bụi đâu, không phải là Đức Phật sẽ ngủ ở Bạ Đậu ngủ đấy, mà ngài cũng nghỉ ngơi ở trong những cái tịnh xá như vậy. Chỉ trừ khi đi đến địa phương nào mà không có tịnh xá, ngài có thể nghỉ tạm ở dưới gốc cây ở trong khu vườn nào đấy. Thì vậy thì trong cái quá trình thực hành của một vị Bồ Tát đạo, khi mà vị đấy đã là tu tập thì vị đó phải ở yên một chỗ để tu tập. Khi mà Đức Phật, trước khi Đức Phật tu tập, ngài cũng ở yên một chỗ để tu tập. Và sau khi đi thuyết pháp thì vì duyên cớ ngài có thể đi vào trong nàng khất thực hay đi đến từ nơi này đến nơi khác là để thuyết pháp độ sinh, chứ không có đi bộ, không có cái pháp môn là đi một cách vô duyên vô cớ, đi ở ngoài đường mà cứ đi nơi này đến nơi khác thì nó không có cái mục đích, nó không có cái ý nghĩa, nó không có lợi ích. Vì vậy cho nên vì cái câu hỏi là vì đi như vậy có lợi ích gì không, có công đức gì không, thì sư mới trả lời như thế. Để mình phải căn cứ vào giáo pháp của Đức Phật, mình phải hiểu được cái giáo pháp, cái con đường tu tập ấy. Đức Phật chỉ dạy rằng mình đi vào trong nàng khất thực, rồi khi khất thực ăn xong, vị ấy phải đi vào khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi vào cái tịnh xá nào đấy để mà ngồi thiền, để mà chánh niệm, để mà tịnh giác, để mà tỉnh giác chánh niệm, để mà chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Có thực hành như vậy thì mới xứng đáng cái bữa ăn mà mình đã thọ nhận của thí chủ ấy. Có thực hành giới định tuệ như vậy, có quán tưởng tứ vật dụng như vậy, trước khi thực thọ dụng, trong khi thọ dụng, sau khi thọ dụng, mình phải quán tưởng cái vật dụng ấy như thế nào. Để khi thọ dụng mình phải tụng kinh chúc phúc cho thí chủ như thế nào. Sau khi ăn xong rồi mình phải thực hành thiền chỉ quán như thế nào, thì người thí chủ ấy người ta mới có công đức, người ta mới có phước này. Còn nếu như mà mình thọ dụng xong rồi, mình sống cái đời sống tối giản như vậy rồi, nhưng mà mình chỉ đi bộ cho khỏe người, đi bộ mà không có mục đích, không có ý nghĩa gì, thì nó không có công đức, nó không có lợi ích gì. Vậy nên là với một cái người hiểu đạo thì mình sẽ biết được cái sự đi như vậy nó có lợi hay nó không có lợi. Còn với một cái người mà mình không hiểu đạo thì mình sẽ nghĩ rằng đi như vậy là tốt lắm, tán thán tung hô. Nhưng nếu như mà mình hiểu hiểu đạo, hiểu đúng đạo, đúng pháp ra, thì mình sẽ biết là cái sự đi ấy là không có trong giáo pháp mà Đức Phật dạy. Phật không có dạy đi đi một cách vô nghĩa, vô vị, một cách vô lý, một cách uổng phí cái công sức như thế. Mà vị ấy chỉ đi khi có việc cần đi, khi có duyên cớ, khi có đến cái nơi nào cần đến. Đấy, đấy là giáo pháp của Đức Phật, của trong kinh điển Nikaya của Đức Phật. Còn có thể là những cái pháp phát sinh về sau này do chủ trương của một vị nào đó, tự mình nghĩ ra, tự mình chế ra, tự mình tạo ra, tự mình phát sinh ra một cái pháp môn nào đấy, rồi vị ấy sống theo cái cách sống của mình, thì đó là cái quyền của vị ấy, đó là tùy tâm tùy ý vị ấy. Còn nếu như nếu như là một người tu trong giáo pháp của Đức Phật, tu cái pháp môn như vậy, thực hành cái hạnh như vậy, thì nó không có lợi nạc, không có lợi ích, không có công đức, mà bị ấy thọ chỉ những cái pháp môn sống đơn giản, sống chi túc, sống khổ hạnh, sống khất thực sinh an, vì ấy phải thực hành giới định tuệ, phải thọ trì giới định tuệ, thì vị ấy mới có lợi ích, mới có lợi nạc, mới có công đức. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Thế nào là tác ý và thế nào là như lý tác ý ạ? Trong kinh Nikaya, Đức Phật thường tán thán pháp như lý tác ý. Này các tỳ kheo, người có như lý tác ý, các thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, các bất thiện đã sanh sẽ diệt. Làm thế nào để thực hành pháp như lý tác ý ạ? Như lý tác ý là cái sự nhận biết của mình, là cái sự hiểu biết của mình, là cái sự nhận thức của mình. là nó đúng với sự thật thì là như lý tác ý, còn những người mà nhận định sai, nhận thức sai, hiểu biết sai thì được gọi là phi như lý tác ý. Là khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó bằng cái con mắt của mình thấy một cái cảnh gì đó nó có hình tướng, thì cái người đấy hiểu rằng cái vật này là tứ đại, đất nước lửa gió, thì đấy là cái người gọi là có như lý tác ý rồi. Hoặc là vị đó biết rằng cái vật này là vô thường, có sinh có diệt. Ví dụ như mình nhìn thấy cái nhà, xe, quần áo, hay là một cái sông núi, đất trời, cỏ cây hoa lá, tất cả những gì nó thuộc về vật chất, thì mình như thật nhận biết rằng tất cả những cái vật chất này nó chỉ là tứ đại, nó là sinh diệt, là vô thường khổ vô ngã. Thì đấy là người có trí tuệ, có chánh kiến, có nhận định đúng, có hiểu biết đúng, có chi kiến đúng. Và vì những cái chi kiến ấy nó là trí tuệ, nó chế ngự tham ái, chế ngự sầu bi, sân hận, tà kiến được chế ngự. Còn nếu mà cái người ngược lại thì mình lại thấy rằng ôi đây đẹp quá, cảnh này là thường lạc ngã tịnh, thì cái đấy là phi như lý tác ý, nhận định sai, hiểu biết sai, chi kiến sai. Thì nó là cái người đấy do nghe pháp mà có như lý tác ý, do thực hành pháp mà có như lý tác ý, do giác ngộ pháp mà có như lý tác ý. Còn những người không nghe pháp, không thực hành pháp, không giác ngộ pháp thì khó mà có được như lý tác ý, thì sẽ luôn luôn có phi như lý tác ý, cho nên nó sinh ra sầu bi ưu não khổ đau. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube. Người lạc vô nhân có thể xuất gia giao duyên được không ạ? Nếu như người đó giữ tâm ý thanh tịnh thì có thể xuất gia giao duyên không ạ? Lạc vô nhân, người ấy lạc vô nhân, nhưng mà làm sao mà biết được người đấy là người vô nhân, căn cứ vào đâu biết người đấy. Nếu như người đấy là người đồng tính luyến ái, nhận biết người đấy vô nhân qua hình thức là người đấy là người đồng tính như vậy, thì vị đấy cũng không cần phải xuất gia gieo duyên, mà vị ấy có thể tu tập về bát quan trai giới là được rồi. Vị ấy có thể là một thiền sinh tu tập bát quan trai giới là được, vì trong luật Đức Phật không có cái pháp xuất gia gieo duyên, thời Đức Phật chỉ có xuất gia hay không xuất gia thôi, nên là không có cái luật quy định là cái người như vậy được xuất gia gieo duyên hay không được xuất gia gieo duyên. Vì vậy cho nên là không ai dám tùy tiện đặt ra cho mình có được xuất gia gieo duyên hay không. Vì vậy cho nên là đã thuộc vào hạng người không được xuất gia rồi thì tốt nhất là mình không xuất gia. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Thời gian gần đây, ở trên mạng xã hội, người ta lấy hình ảnh các vị sư tu hành không chân chính ra để bôi nhọ đạo Phật. Đây có phải là do ngoại đạo chủ ý phá hoại đạo Phật không ạ? Các Phật tử có nên làm gì để bảo vệ Phật pháp ạ? Người ta bôi nhọ những cái vị mà tu hành không chân chính thì thực ra thì thời nào cũng có người tu hành chân chính và người tu hành không chân chính, thì thời nào cũng có, kể cả thời Đức Phật vẫn có những vị tu hành không chân chính, nhưng mà vì cái thời ấy những người tu hành chân chính quá nhiều thì những người tu hành không chân chính tuy cũng có nhưng mà nó rất là ít, nó là thiểu số, cho nên người ta rất ít để ý. Rồi trong cái quá trình truyền bá giáo pháp đi khắp mọi miền mọi nơi, trải qua thời gian lâu dài như vậy thì sẽ có những cái nơi, có những cái thời điểm sẽ có nhiều những người tu hành không chân chính, thì lúc ấy sẽ là cơ hội, sẽ là cơ hội để cho những người có ác ý, để cho những người ngoại đạo người ta chống phá, người ta đả kích và người ta công kích. Và tôn giáo nào cũng vậy, đạo nào cũng vậy, sẽ luôn luôn có đối thủ, luôn luôn có những người người ta rình rập, kể cả người xuất gia cũng vậy, còn có ác ma luôn luôn rình rập. Nhưng mà do là người mà tu tập mà, ác ma người ta sẽ luôn luôn rình rập. Khi nào vị ấy bị khuyến khuyết về giới hạnh khi nào vị ấy khởi nên cái tham ái với các cảnh trần, ác ma sẽ chi phối, sẽ làm nung nạc tâm trí, sẽ làm những cái mồi nhử để phá hoại cái sự tu hành của vị ấy. Thì trong cái đời sống xã hội của một tôn giáo này với tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng muốn bành trướng, cũng muốn truyền bá, cũng muốn quảng bá, cũng muốn lan tỏa, cũng muốn mọi người theo cái tư tưởng của mình. Cho nên tìm phải chờ cơ hội. Khi nào mà cái cơ hội nó đến là khi mà có nhiều người xuất gia không chân chính. Nếu như mà có nhiều người xuất gia chân chính mà chỉ có một vài người không chân chính thì họ không đả kích được. Khi nào mà có nhiều người xuất gia không chân chính, có rất ít người xuất gia chân chính, lúc ấy là cơ hội để cho người ta công kích, để cho người ta đả phá, để cho người ta phá hoại, để cho người ta chống phá, làm mất niềm tin của những người Phật tử khác, để người ta lôi kéo mọi người theo cái pháp, theo cái tôn giáo của họ. Đấy là cái sự cạnh tranh, sự truyền bá của các tôn giáo, thì có thể sẽ vì cái nguyên nhân ấy mà người ta kiếm một cái cớ, đó là có những cái vị không tốt này để người ta chống phá lại một cái đạo như là đang hiện tại, thì có thể là do người ta đang bôi nhọ. Nhưng mà người ta phải có cớ người ta bôi nhọ được, mình có sơ hở thì người ta mới bôi nhọ được. Giống như là một cái nhà khi mà nó bị mục, khi mà nó bị mối mọt rồi, thì một cơn gió, một cơn dông, một cơn bão nó đến, nó sẽ đánh sập cái ngôi nhà đấy. Còn nếu như trong một cái ngôi nhà ấy các cột kèo nó còn vững chắc, thì có 10 cơn bão đến, cái nhà đấy vẫn vững chắc. Còn cái ngôi nhà đấy nó đã bị mục, nó đã bị mục nát rồi, thì một cơn gió nhẹ nó cũng thổi sập. Như vậy, nếu trong giáo pháp này còn những người chân chánh xuất gia, còn những cái người tu hành giới định tuệ, còn những cái người có trí tuệ, có đạo hạnh, thì có một ngoại đạo chứ 10 ngoại đạo chứ 100 ngoại đạo cũng không chống phá được. Nhưng mà khi nào mà trong đạo Phật này không còn người tu hành chân chánh nữa, không còn người thực hành giới định tuệ nữa, không còn người học kinh luật luận nữa, mọi người trở nên rỗng không, trở nên mục nát đối với pháp học, trở nên mục nát đối với pháp hành, thì lúc ấy sẽ là cơ hội lý tưởng nhất cho người ta chống phá. Người ta thổi một cơn gió nhẹ thôi, rạp hết, rẹp hết, sập hết, sụp hết, tan nát hết. Vậy thì sao? Bây giờ muốn bảo vệ Phật Pháp thì bảo vệ cách nào? Muốn bảo vệ Phật Pháp ấy thì bây giờ cũng giống như là nghe trên đài báo là có cơn bão giật cấp 12 đang đổ bộ vào đất liền, thì muốn bảo vệ cái nhà mình đi chống chống nhà, đi róng ráo chống nhà cho tốt, để cho bão về nó khỏi mục, cho nó khỏi đổ nhà. Như vậy, khi mà một cái đất nước mà bắt đầu lâm nguy, có nghe nói có giặc ngoại bang đến xâm chiếm, thì muốn làm sao? Thì muốn bảo vệ được đất nước ấy, thì mọi người người ta phải phòng thủ, để cho quân đội ra phòng thủ để mà chống lại giặc thù. Như vậy, thì nếu như mà bây giờ nếu mình mà biết rằng có người người ta đang muốn bôi nhọ, có người người ta đang muốn chống phá, có người người ta đang muốn phá hoại Phật Pháp của mình, mà mình muốn bảo vệ Phật Pháp, thì mình hãy quay trở vào mà củng cố cái giới định tuệ của mình, củng cố của mình, giới của mình cho mạnh lên, định của mình cho mạnh lên, tuệ của mình cho mạnh lên. Người ta chỉ có thể chống phá bằng cách người ta phá hoại niềm tin của những người chưa có niềm tin. Người ta làm cho những người có ác cảm tăng trưởng cái ác cảm lên đối với Phật Pháp bằng cách bôi nhọ những cái người xấu xa trong Phật Pháp thôi. Vậy thì mình cần phải giảng để cho mọi người hiểu về Phật Pháp. Chỉ những người u mê không hiểu được Phật Pháp thì người ấy mới là cái mới bị thiệt thòi, cái người ấy mới là nạn nhân. Còn những người trí tuệ, những người hiểu thâm sâu về Phật Pháp, người ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương, người ấy sẽ đứng vững như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Thì ở đời nó cũng vậy, đạo cũng vậy, luôn luôn có gọi là bát phong, tám cái gió đời, suy hủy dự sinh cơ khổ nạn, tám cái gió đấy nó luôn luôn thổi. Trong giáo pháp nó phải có vậy, thỉnh thoảng ấy nó phải có đối thủ như vậy, nó cạnh tranh như vậy, nó soi mói như vậy, thì cái người tu mới thận trọng hơn, mới không có giả đãi, mới không phóng dật, mới đề phòng cao hơn, mới tích cực hơn, mới tận tâm hơn. Chứ nếu như nó không có những cái dông tố như vậy, nó không có những biến cố như vậy, nó không có những người soi mói như vậy, nó không có những người chỉ trích như vậy, thì mình sẽ sinh ra cái sự chủ quan, sẽ sinh ra cái sự nơ nà, sẽ sinh ra những cái sự giả đãi, nghĩ rằng mình muốn làm gì thì làm, rồi lúc đấy mình làm những cái chuyện nó xuyên tạc, xuyên xẻo, nó không còn đúng với chánh pháp nữa, thì lúc đấy sẽ là cơ hội để cho người ta phỉ báng chỉ trích. Chứ nếu như mình quay trở về, mình tu tập đúng theo giáo pháp và mình giảng dạy giáo pháp để cho mọi người cùng hiểu về phá pháp, thì không có ai có thể phá hoại được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đã từng nói rằng là không có một thế lực nào có thể phá hoại được giáo pháp này. Dù là ác ma, dù là những người có quyền thế, dù là những người có ác ý, dù là những người có ngoại đạo, không thể nào chuyển ngược được cái giáo pháp của Đức Phật, không thể nào bóp méo giáo pháp của Đức Phật, không thể nào phá hoại được giáo pháp của Như Lai. Nhưng chỉ khi nào những người tu trong giáo pháp này, những hàng tăng ni Phật tử, khi nào giải đãi, không tinh tấn, khi nào không chân chánh, không ngay thẳng, không nghiêm túc, khi ấy thì lúc ấy giáo pháp mới bị suy hoại, lúc đấy mới bị mất niềm tin của quần chúng. Rồi lúc đấy người ta thấy được cái sự tha hóa, biến chất, cái sự đọa lạc ở trong, ở nội bộ bên trong rồi, thì lúc đấy mới là cái cơ hội để cho người ta phỉ báng công kích. Vậy thì bây giờ nếu như cái nội bộ bên trong của mình mà được củng cố vững chắc, tức là mình cần phải phát triển về pháp học, học cho nó thâm sâu vững chắc, để mình không bị, để không bị hiểu sai. Và khi mà ai người ta nói ra một cái gì đó, một cái tư tưởng gì đó nó không đúng, nó sai với giáo pháp, thì mình nhận ra ngay, ồ như thế là sự sai lầm, như thế đấy nó chỉ là một cái trò trẻ con, đấy nó chỉ là một cái trò, nó quá là tầm thường. Với một cái người trí tuệ nhìn thấu, nhìn rõ được cái trò lừa đảo, cái trò lừa gạt, cái trò nói nhảm nhí, và vị ấy có thể biện luận biện bác, vị ấy có thể đả phá được những cái tà pháp, những cái tà kiến ấy. Còn nếu như mà một cái người không học, không hiểu được giáo pháp, rồi người ta nói gì thì cũng nghe vậy, tưởng vậy, và như vậy thì sẽ bị người ta dẫn dắt từ cái tà này sang cái tà khác. Nếu mỗi một tăng ni Phật tử là một sứ giả Như Lai, học pháp và thực hành pháp và truyền bá giáo pháp, thì làm gì có ai người ta xuyên tạc được giáo pháp, thì làm gì có ai người ta bóp méo được giáo pháp, thì làm gì có ai người ta có thể phỉ báng được giáo pháp. Nếu như mỗi một ngôi chùa là một cái giảng đường, là một cái trường Phật học, là một cái trường để thực hành pháp, để học, để hành pháp, không làm cái việc, không làm những cái dứt bỏ đi, dẹp bớt những cái tín ngưỡng, những cái pháp mê tín dị đoan đi, để giảng dạy Phật pháp, để học pháp, để thực hành pháp, ấy thì hàng vạn ngôi chùa, hàng vạn tăng ni Phật tử, hàng triệu người ấy, sẽ là hàng triệu triệu người đều là những người đang bảo vệ chánh pháp. Nhưng mà ngôi chùa thì rất là nhiều, nhưng lại không giảng dạy Phật pháp, không tu tập Phật Pháp. Tăng ni Phật tử thì rất đông, nhưng lại không hiểu về Phật Pháp, không hiểu sâu sắc về Phật Pháp. Cho nên đó, rồi lại không thực hành Phật Pháp. Rồi là, cho nên người ta mới có cơ hội để người ta xuyên tạc Phật Pháp. Người ta mới làm nên những cái trò rất là nhảm nhí, rất là trẻ con, nhưng lại không có đủ sức để mà mình biện bác, để mà mình có thể bác bỏ được cái tà pháp ấy. Thì đó là nguyên nhân làm cho giáo pháp sẽ bị người ta công kích phỉ báng. Còn nếu như mình muốn bảo vệ được Phật Pháp thì phải tăng trưởng cái trí tuệ của mình lên bằng cái việc giảng dạy Phật Pháp, nghe giảng Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp, nghiên cứu Phật Pháp một cách nghiêm túc, một cách thâm sâu, một cách rõ ràng, và phải thực hành giáo pháp ấy. Thế thì bảo vệ Phật Pháp là thế, là mình hãy quay trở về mà học Pháp, mà hành Pháp, mà tu tập ở trong nội tâm mình, để rồi mình mới có thể giúp cho mọi người cùng được học Pháp, cùng được hành Pháp, cùng tu tập Pháp. Đấy là bảo vệ Phật Pháp. Chứ không cần phải mang gươm, mang súng ra để mà đánh nhau với người ta, mà không cần phải khẩu tranh, đấu tranh, chiến tranh làm gì cho nó phiền não ra, mà chỉ cần quay về mà trau dồi Phật Pháp ở trong nội tâm mình thì không có một, thì mình sẽ bảo vệ được Phật Pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Tư Tu. Con ngồi thiền cứ nhắm mắt một chút là ngủ gục liền. Con phải làm thế nào để khắc phục? Con có nên đứng dậy đi kinh hành không ạ? Tại vì khi ngồi mà mình không biết cách thực hành, không chú tâm đúng mức, không biết quân bình, thì nó có thể là do mình để cho tâm nó tĩnh nặng quá, nó sẽ hôn trầm, hoặc để cho tâm nó nỏng nẻo quá, nó sẽ hôn trầm. Khi nào mình chú tâm ở cái mức rất là vừa phải, nhẹ nhàng, tự nhiên, tập trung vào một điểm nhỏ, không được để nó phân tâm quá, rồi mình thấy cái đối tượng nó hơi rõ một chút, hơi nơ nà một chút, tức là quân bình, trung bình, thì nó sẽ tỉnh táo hơn. Còn nếu như nó khi nào nó hôn trầm quá thì mình mới đứng lên đi thiền hành. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Con muốn tìm hiểu, đọc về các cư sĩ, ví dụ nguyện quá khứ, thời khóa tu tập, thì đọc ở kinh nào ạ? Về các cư sĩ, các cái nguyện quá khứ, nguyện quá khứ cần tu tập là cái gì? Nguyện quá khứ cần phải tu tập, đâu có cái chuyện, đâu có cái câu đây. Và cứ học kinh luật luận bình thường, học kinh gì cũng được, không nhất thiết là mình phải đi tìm, đi kiếm, đi chọn một cái bài kinh nào theo ý thích của mình, mà cứ học hết trong kinh luật luận rồi áp dụng thực hành theo giới định tuệ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Trí Tâm. Con muốn đi gieo duyên học tập 13 hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ tầm 10 đến 20 ngày, thì con có bị vi phạm tội bất cộng trụ không ạ? Nếu phạm tội bất cộng trụ thì sau này con muốn đi tu ở bất kỳ ngôi chùa nào đều sẽ bị từ chối, phải không ạ? Không phải là tội bất cộng trụ. Bất cộng trụ là cái tội là khi mình xuất gia rồi mà mình phạm vào những cái tội ấy. Còn khi mình chưa xuất gia là cư sĩ tại gia, nhưng tự mình đắp y, tự mình cạo đầu, tự mình tuyên bố rằng tôi là người xuất gia, rồi tự mình sống với cái hình tướng của người xuất gia ấy, thì mới là phạm tội ăn trộm tăng tướng. Khi mà mình ăn trộm tăng tướng như vậy rồi thì theo như luật, đây là luật Đức Phật chế, là mình sẽ không được xuất gia nữa ở bất cứ một ngôi chùa nào. Và vĩnh viễn trong suốt kiếp này mình có xuất gia nó không thành tựu. Vậy cho nên là đừng có làm chuyện đó, đừng có tự ý mình đắc y, đừng có tự ý mình tự xưng là một người tu. Ví dụ như mình tự xưng mình là sư, là thầy, hay có người khác gọi mình là sư, là thầy mà mình chấp nhận để cho người ta gọi thì không được. Mình có thể thực hành hạnh đầu đà thì phải học cái hạnh đầu đà ấy, học 13 pháp đầu đà, học ở trong tạng luật hoặc là học ở trong thanh tịnh đạo ấy, sẽ dạy mình cái hạnh đầu đà tu tập như thế nào. Đối với người xuất gia là tỳ kheo thì mới thực hành hết cả 13 hạnh đầu đà. Là sa di chỉ tọ 12 hạnh đầu đà thôi vì không có đủ tam y. Còn là tỳ kheo ni thì chỉ có tu được 8 hạnh đầu đà thôi. Tỳ kheo ni không được tu những hạnh đầu đà liên quan đến ở nghĩa địa, ở nơi trống, ở gốc cây, ở trong rừng, ở nơi nào cũng được. Đấy là 5 cái hạnh để ở, không có áp dụng cho tỳ kheo ni. Sa di ni thì tu 7 hạnh thì bỏ đi một cái hạnh tam y. Còn với hàng cư sĩ thì chỉ tu được 2 hạnh đầu đà thôi. Cư sĩ tại gia thì chỉ tu được cái hạnh đó là nhất tọa thực, ăn ngồi một lần và ăn trong bát. Đấy, hàng cư sĩ tại gia chỉ có tu 2 hạnh đầu đà đấy, đọc ở trong tạng luật, ở trong thanh tịnh đạo để mà biết rồi mà hãng tu, chứ không biết tu bậy bạ. Không phải là sư tự nói ra theo ý của mình mà đấy là trong luật, trong pháp thực hành như vậy. Vậy thì nếu như mình mà muốn thực hành hạnh đầu đà ấy một cách đúng pháp thì cần phải vào trong chùa gặp một cái vị thầy nào đó để mình xin được xuất gia. Vị ấy sẽ cho mình tập sự, cho mình học những cái oai nghi giới luật của người xuất gia, rồi sau đó mới thọ giới sa di cho mình. Sau đó mình phải học cái giới ngủ nay nắt ở nghĩa trang, nghĩa địa, nay đây nay đó. Đấy là do người sau này tự nghĩ ra, hành theo ý thích của mình thôi chứ không phải pháp của Phật. Vì đấy hạnh đầu đà, vị ấy thọ trì hạnh ở nghĩa trang thì vị đấy chỉ đi vào làng phất thực rồi về nghĩa trang ngồi thiền, ở gốc cây thì vào làng phất thực rồi về gốc cây ngồi thiền, vị ở trong rừng thì cái giờ phất thực mới đi vào làng phất thực rồi về trong rừng ngồi thiền, chứ không phải là đi khắp đó đây, đi khắp tứ phương, đi khắp Bắc Nam, đi khắp mọi nẻo đường. Đi không có cái hạnh tu nào là tu đi, mà chỉ có sự tu tập mà thực hành. Đó là phải ngồi kiết già nương thẳng để mà đoạn trừ cái ô nhiễm phiền não. Phải tu như vậy chứ đừng có theo phong trào. Đừng có thấy người ta làm như vậy rồi bắt chước theo. Mà mình phải có nghiên cứu, phải có thẩm sát, phải có suy tư, phải có đối chiếu với kinh, với luật, xem là cái sự tu tập ấy nó có đúng pháp không, có đúng kinh, đúng luật không, nó có lợi ích gì không, nó có công đức gì không. Nếu như mà thực hành sai, tu tập sai thì sẽ đem lại sự bất hạnh, nguy hiểm cho mình. Vậy nên là chớ vội tin vì đám đông, chớ vội tin vì quyền thế, chớ vội tin vì người nổi tiếng, chớ vội tin vì vị ấy là một cái bậc được nhiều người tung hô, mà cần phải có tác ý, cần phải có thẩm sát suy tư, phải có học, có hỏi, có thân cận những bậc chân nhân. Chỉ khi nào tất cả những bậc chân nhân đều thừa nhận rằng ở cái pháp ấy là đúng kinh, đúng luật thì mình hãng tin theo. Bây giờ muốn biết là cái pháp ấy nó có đúng hay không thì hãy hỏi những bậc tam tạng, những bậc thuộc lòng kinh điển ấy, thì các vị ấy nói ra đáng để mình tin tưởng. Mình hãy hỏi những bậc mà các bậc có tu chứng các pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng, rồi các bậc ấy mới xác chứng được rằng cái pháp đấy là chánh hay tà. Đừng có vội mà chạy theo những cái đừng có vội thực hành theo cái cảm hứng của bản thân mình, cũng đừng có vội tin theo một cái trào lưu thế tục. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Trang trên Zoom. Hằng ngày khi con nấu ăn cho các bé nhà con thường nguyện mong cho các thức ăn mẹ nấu sẽ giúp các con lớn khỏe và đủ điều kiện giữ giới để sau này lớn lên tu học giải thoát niết bàn. Con tác ý như vậy có được không ạ? Tác ý như vậy được tác ý như vậy là tốt. Đấy là vì mình có lòng bi mẫn với những thân bằng quyến thuộc của mình có được tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí An. Con thấy việc ngồi thiền nhiều giờ khiến con cảm thấy rất lười biếng, không muốn động tay chân gì với các công việc khác cả. Con nên khắc phục tình trạng này như thế nào ạ? Khi mà ngồi thiền rồi nó cũng rất là mệt. Ngồi thiền ít thì nó không sao, chứ ngồi thiền nhiều giờ, ngồi liên tục như vậy 7, 8 tiếng, 9, 10 tiếng một ngày là không còn sức lực để làm việc gì khác nữa. Cho nên là lúc đấy khi sản thiền ra rồi nó rất là mệt mỏi như vậy. Lúc ấy mình chỉ đi bộ hành, nghỉ ngơi. Nhất là với những người nào mà sức khỏe mình kém, hoặc là cái dinh dưỡng, chế độ ăn uống của mình thấp, không đủ dinh dưỡng thì nó rất là mệt như vậy đấy. Vậy thì lúc ấy xả thiền ra rồi mình cần nghỉ ngơi và đi bộ hành một chút và làm những việc nhẹ. Chỉ có làm những việc nhẹ, quét lá, dọn dẹp thì được. Chứ khi mà xả thiền ra rồi mình không còn sức để làm những việc nặng nữa. Thì nó là với người tinh tấn, nỗ lực thực hành là nó sẽ như vậy đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Oanh trên YouTube. Khi người thân vừa mất vì tự tử thì mình nên làm gì để hồi hướng phước cho họ? Khi mà có người mất, cái cách mà hồi hướng phước cho họ nhất là mình phải tạo ra phước. Như là nhà mình mà có một ban thờ Phật, mình hàng ngày mình dâng cúng dường hương hoa đăng trà quả thực, cúng Phật, mình tụng kinh, rồi mình thọ trì tam quy ngũ giới. Vậy thì mình hồi hướng cái công đức mà giữ giới này, công đức tụng kinh này, công đức cúng giảng này, công đức tu tâm của mình cho người mất ấy, để cho những người mất hoan hỷ bởi phước này nhờ. Thì đấy là cái cách lợi ích. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hộ. Người có sức tỉnh giác cao mới nhanh đi vào thiền định, có đúng không ạ? Con thường xuyên rèn luyện sự tỉnh giác bằng việc đi kinh hành, chú ý từng hành động của thân trong các quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi để trợ pháp cho việc hành thiền, thì có đúng pháp không ạ? Tỉnh giác, chánh niệm, tỉnh giác ở và luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn đi với chánh niệm. Chứ còn tỉnh giác mà nó căng thẳng quá không tốt nhỉ. Tỉnh mà mình để làm cho cái tâm mình nó luôn ở trong cái trạng thái quá căng thẳng, mà cái tỉnh giác có lúc thì nó cũng phải được quân bình lại với cái sự khinh an, với cái sự nặng nẽ, với cái cũng có lúc thì nó đi kèm với cái sự tinh tấn, với cái sự hoan hỷ. Nhưng mà tỉnh giác chánh niệm ấy thì tốt, nhưng mà vẫn phải biết cách quân bình nó cho nó bị thái quá. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Tâm trên YouTube. Trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Tự Nga, Đức Phật có dạy: giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Kính Bạch Sư giảng giải cho chúng con được hiểu ý nghĩa của câu Pháp Cú này ạ. Giàu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Tức là cái người lợi người bao nhiêu là cái người người ta học xong giáo pháp rồi người ta đi thuyết pháp liên tục, khuyến khích mọi người tu đi giữ giới đi, hành thiền đi, chứng ngộ niết bàn đi, luôn luôn đi khuyến khích người khác như vậy, nhưng bản thân người đấy lại không có tu tập, lại không có làm cái điều đấy. Vậy đấy con người chuyên tâm làm lợi người, chỉ nghĩ đến việc làm lợi người thì Đức Phật không tán thán người ấy. Thì cái câu kinh đấy Đức Phật nói: giàu nợ người bao nhiêu, chớ quên phần tự nợ. Tức là muốn cho người khác được hạnh phúc, an vui cũng tốt, nhưng mình phải hạnh phúc trước. Giống như muốn dạy người khác biết bơi thì mình phải biết bơi trước. Muốn dạy người khác học võ, mình phải luyện võ trước, trở thành võ sư, sau đó mới tập. Muốn người khác được giác ngộ giải thoát, mình phải giác ngộ giải thoát trước. Không có nhỡ ra mình dạy sai sao. Vậy nên là dù nợ người bao nhiêu vậy, chớ quên phần tự nợ. Có thể là vì mình muốn rất là muốn lợi ích cho đời, muốn hạnh phúc cho đời, muốn lợi lạc cho đời. Thế là tôi tu được một năm rồi này, 2 năm này, 5 năm rồi này, tôi phải đi ra độ sinh, tôi phải đi xây dựng chùa chiền, tôi phải tạo dựng đạo tràng, tôi phải hoằng pháp nợ sinh. Tốt, đấy là việc nợ người. Nhưng dù nợ người bao nhiêu, chớ quên phần tự nợ. Là hãy lo tu tập giới định tuệ cho mình, hãy đạt được sự giải thoát cho mình, sự giác ngộ cho mình, sự hỷ lạc, sự hiện tại lạc cháu chú cho mình. Rồi sau đó hãy nghĩ đến sự lạc chú cho đời, hãy nghĩ đến hạnh phúc cho đời. Chứ còn là mình mà chưa giác ngộ được cho mình, hay là giống như là mình là một cái người mới tập bơi được chút xíu, thấy người ta chết đuối nhảy xuống cứu, cuối cùng hai đứa ôm nhau chìm xuống đáy sông chết nghèo. Nó là như vậy. Vậy thì khi nào mình nổi được rồi, mình bơi giỏi rồi, hắn đi cứu đời, hắn đi cứu người. Vậy là khi nào mình giác ngộ giải thoát rồi, hãy đi giác ngộ giải thoát cho người khác. Đấy là vậy thì hãy chuyên tâm thực hành giới định tuệ cho mình, hãy độc cư thanh tịnh để hành thiền cho mình, rồi sau đó hắn đi cứu độ cho người. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Viên. Trong kinh điển nói rằng sơ thiền là một trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp. Hiện nay con có thấy rất nhiều bạn thiền sinh quen biết được các vị thiền sư xác nhận đã chứng được sơ thiền, và theo như con hiểu thì lạc của sơ thiền là vi diệu hơn lạc của ngũ dục. Nhưng khi con sống gần các vị này, con thấy họ vẫn còn tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ, tham nói chuyện, các ngũ triền cái còn chưa ly được, thì làm sao ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp để chứng sơ thiền ạ? Con xin sư giải đáp để xóa tan các nghi vấn này ạ. Cái trạng thái chứng đắc cái tầng thiền chứng như sơ thiền hay nhị tam tứ thiền ấy là cái trạng thái nó ly dục trong cái lúc vị ấy nhập thiền, là trong cái lúc mà vị ấy chú vào sơ thiền ấy, thì cái khoảnh khắc ấy, sát na ấy, cái giờ phút ấy, cái ngày tháng ấy, tức là vị ấy chú ở trong cái sơ thiền ấy 1 giờ, thì 1 giờ ấy vị ấy không có cái niệm tham dục nó khởi lên, tham dục về năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, và trong vị ấy chú 1 ngày thì 1 ngày ấy không có tham dục, vị ấy chú ở trong thiền 1 tháng, 1 tháng không có tham dục. Nhưng nếu như vị ấy xả thiền ra, vị ấy đối cảnh nó vẫn sinh tỉnh, vị ấy nhìn thấy món ăn ngon nó vẫn thèm nhỏ dãi ra, cho nên vị ấy vẫn tham ăn, vị ấy vẫn tham ngủ, vị ấy vẫn tham này tham kia, là gì, vị ấy xả thiền ra rồi thì cái tham ấy nó vẫn khởi lên. Cho nên là khi nào vị ấy chứng đắc các đạo quả, nó cắt đứt được những cái tham ngủ ngầm ấy thì nó mới không còn thèm nữa, thì vị ấy có nhìn thấy món ăn nó không nhỏ nhãi nữa. Nên là hãy thông cảm cho vị ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương Trần trên YouTube. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài có nói có 16 vị A-La-Hán có nguyện vọng tái sanh đời sau để hộ độ chúng sinh chờ đến khi Phật Di Lặc ra đời. Điều đó có đúng không ạ? Bậy bạ. Này là xuyên tạc giáo pháp. Nói này, cái người nói ra cái câu này đọa địa ngục, xứng đáng đọa địa ngục. Không có cái chuyện là một vị A-La-Hán này còn chờ tái sanh kiếp sau. Không có một cái giáo pháp nào, không có Đức Phật nói dối, nói sai. Vị ấy sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt cánh nặng sướng, đã đoạn trừ kiến sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Vị ấy không bao giờ còn có thể tái sanh được ở kiếp nào trong tam giới được nữa. Nên là hãy dứt bỏ cái tư tưởng ấy đi. Và cái tư tưởng ấy ở đâu thì cái đấy là tà pháp. Dạ, con thưa sư. Các câu hỏi còn lại con xin dành lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asangwa khajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya pagam sapa sapthanam pachemi te sabbe medamam punya pagam napantu. Sa du, sa du, sa du.